Vấn đề này làm cho ba Ngô dở khóc dở cười, đành phải cam đoan tuyệt đối không có việc này. Nhưng mà mẹ Ngô làm sao có thể tin tưởng, vẫn tức giận, nghĩ muốn chờ ba Ngô giải thích. Bây giờ trang trí nhà mới chưa có hoàn thiện hết, ba Ngô cũng không thể cho mẹ Ngô một đáp án. Hai người vẫn sằng co như vậy, đến hôm nay thì xảy ra chuyện này. Ngô Thần sau khi biết được đáp án này, nhất thời cảm thấy hết chỗ nói, vốn cho rằng gia mình khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề, đối với hai người bọn họ rất yên tâm. Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì đây? Mẹ rời nhà trốn đi hay là vẫn hiểu lầm? Quên đi, phải để cho Ngô Thần ra tay thôi. Bà Ngô xử lý vấn đề liên quan đến mẹ thì cực kỳ ngốc. Nói nhiều như vậy, nói ngắn gọn chính là mẹ Ngô bởi vì sự bất ngờ của ba mà sinh ra hiểu lầm. Cho nên ở trận đấu ngày hôm nay, bà Ngô đem mẹ Ngô đi xem cái bất ngờ đó. Ngô Thần lựa chọn không đi, cô không muốn làm bóng đèn. Trên người mang theo tiền, mang theo số điện thoại của ba điện thoại, còn có danh thiếp của khách sạn, thậm chí địa chỉ nhà mới. Bà Ngô bình thường rất lo lắng cho bảo bối, nhưng là hôm nay lại dị thường tin tưởng vào Ngô Thần. Ngô Thần nghĩ đến như vậy, ngay lập tức cảm thấy vui vẻ. Từ trong đài truyền hình tỉnh đi ra, Ngô Thần quyết định đi vào nội thành đi dạo. Đài truyền hình tỉnh A vẫn còn là đài truyền hình cũ, cách nội thành cũng không xa lắm. Tuy rằng Ngô Thần đối với thành A cũng không quen thuộc, nhưng hẳn là không đến mức đi lạc. Nghĩ xong việc này, Ngô Thần mới ngẩng đầu phát hiện hình như cô bị lạc rồi. Cô đi dọc theo đường lớn quay lại, sau đó đi một vòng lớn quay lại trước cửa của đài truyền hình. Ở cô tự hỏi nên đi phương hướng nào thì bàn tay nhỏ bé bị người khác nắm đấy. Ngô Thần theo bản năng đem cái tay kia hất ra, nhưng mà quay đầu lại phát hiện, dĩ nhiên lại là hắn. Chương 10. Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Ngô Thần suy nghĩ thật lâu cũng chưa hiểu làm sao mà có thể để chuyện này xảy ra được. Nửa giờ trước, Ngô Thần trở lại trước cửa chính đài truyền hình, tự hỏi bản thân phải đi hướng nào, còn chưa có quyết định được thì bị người khác kéo tay lại. Mà người giữ chặt tay kia của cô không phải ai khác, chính là băng mặt than Âu Dương Hiên. Sao em vẫn còn ở lại đây? Cái gì cơ? Ngô Thần vẫn chưa hiểu được ý của cậu. Cha mẹ em đâu? Sao lại để cho em ở lại đây một mình thế? Ông Dương Hiền nghe được giáo sư Lưu nói, buổi sáng hôm nay Ngô Thần ở đài truyền hình có một cuộc thi cho nên cố ý tới đây xem. Trước lúc Ngô Thần lên sân khấu thi đấu, cậu đã nhìn thấy cha mẹ của Ngô Thần đứng ở dưới, nhưng cậu cũng không có đi qua chào hỏi. Kỳ thật, cậu cũng không hề có nghĩ muốn cho cô bé biết cậu hôm nay tới xem cô thi đấu. Cũng không có vì lý do gì hết, chẳng qua là tâm lý của trẻ con, sợ này có hơi bất thường mà thôi. Nhưng mà từ trong đài truyền hình đi ra, Âu Dương Hiên rất nhanh phát hiện được Ngô Thần một mình đứng trước cửa nhìn mê man. Điều này làm cho lòng Âu Dương Hiên đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Cha mẹ cô bé đâu chứ? Bọn họ có việc đi trước rồi, tự mình em sẽ đi về khách sạn. Anh làm sao thế? Ngô Thần sợ hãi hỏi Âu Dương Hiên, chẳng hiểu ra bộ dáng này của cậu làm cho cô cảm thấy chột dạ. Bọn họ sao lại có thể yên tâm để cho em một mình đứng ở đây cơ chứ? Em mới chỉ là một đứa bé hơn 6 tuổi, làm sao mà có thể yên tâm được? Âu Dương Hiền càng nghĩ càng tức giận hơn, cha mẹ cô ấy sao lại có thể làm như vậy cơ chứ? Như vậy thì có làm sao chứ? Em có thể tự mình đi về, thì làm sao phải làm phiền công việc của cha mẹ? Thôi kệ đi, nhưng chuyện này có quan hệ gì đến anh? Lời của Âu Dương Hiền làm cho Ngô Thần cũng có chút bực mình. Anh ta dựa vào cái gì mà dám nói như vậy? Tuy rằng Ngô Thần đối với bộ dáng bây giờ của Âu Dương Hiên có chút sợ hãi. Có quan hệ gì đến anh sao? Cho dù không có quan hệ gì đi nữa, cha mẹ em cũng không thể bỏ mặc một đứa trẻ như em ở đây như vậy được. Còn cho em tự mình đi về, em có thể về được không? Âu Dương Hiên bị một câu hỏi của Ngô Thần làm cho càng bực mình hơn nữa. Còn hỏi liên quan gì đến cậu sao? Không liên quan đến chuyện của cậu thì không thể quan tâm đến cô bé sao? Nhưng mà Âu Dương Hiên càng tức giận thì ngoài mặt càng lạnh lùng. Nhưng bởi vì người đứng trước mặt cậu là Ngô Thần nên cậu lại càng không có cách nào khác để phát hỏa. Có cái gì mà không được? Anh đừng có kinh thường em. Em sẽ tự mình đi về cho anh xem. Ngô Thần vênh mặt hất hàm, hùng dũng ngoài vệ chọn một hướng để bước đi. Lại dám khinh thường cô đây sao? Cứ chờ mà xem. Nhưng mà đây là thế nào? Ngô Thần muốn đi đến khu phố trung tâm, nhưng mà đi một vòng, thế nào lại quay lại trước cửa đài truyền hình. Thôi được rồi, em nói đi, em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Âu Dương Hiền bất đắc dĩ nhìn cô bé con này, sủng nịnh hỏi cô. Ngô Thần ủy khuất nhìn cậu. Chính là bởi vì anh đi theo em, bằng không em khẳng định đã có thể về được rồi. Em muốn vào nội thành chơi. Đi thôi, bên này. Nói xong rất tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngô Thần, dắt cô đi theo một hướng khác. Hai người càng chạy càng xa, ánh mặt trời đen bóng của hai người kéo càng ngày càng dài. Khi hai người đi đến nội thành cũng đã giữa trưa, Âu Dương Hiền quyết định mang Ngô Thần đi ăn cơm trưa đã rồi dắt cô đi chơi. Trưa rồi, em muốn ăn cái gì không? Âu Dương Hiền hỏi Ngô Thần. Em không biết, có cái gì ăn ngon không? Ăn mì nhé, phía trước có tiệm mì sườn nổi tiếng, được không? Ừ, vậy theo anh đi. Ngô Thần đến bây giờ cũng chưa hiểu được ý định của cô là muốn thăm lại chốn xưa, nhưng thế nào lại biến thành cô cùng Âu Dương Hiên đi dạo phố rồi? Anh ta làm sao lại xuất hiện ở cửa đài truyền hình vậy? Sao anh lại đến đài truyền hình thế? Ngô Thần tò mò hỏi Âu Dương Hiên. Anh có việc đi ngang qua. Làm sao? Không sao, em chỉ muốn hỏi một chút thôi. Sau đó là im lặng mà bàn tay của Ngô Thần vẫn còn bị Âu Dương Hiên nắm chặt. Kỳ thật, Ngô Thần cảm thấy cảm giác như vậy cũng rất tốt, giống như có một người anh trai đang bảo vệ mình. Âu Dương ca ca, về sau em gọi anh như vậy được không? Có thể, em muốn gọi thế nào cũng được. Ngô Thần cảm thấy mình nhìn lầm rồi, hình như cô thấy khóe miệng của Âu Dương Hiên hơi hơi nhếch lên. Độ cong càng lúc càng lớn, anh ta đang cười. Ngô Thần cảm thấy bản thân mình thật phi thường, có thể làm cho mặt than cười, cảm giác này thật tuyệt. Đến rồi, vào đi. Âu Dương Hiền vô cùng lịch sự mở cửa cho Ngô Thần đi vào trong tiệm mì. Ông chủ, cho cháu hai bát mì sườn. Mì nước ở những năm này thì chất lượng hơn rất nhiều, hơn nữa giá lại còn rẻ hơn một nửa. Thời đại bây giờ thật là tốt, thức ăn sạch sẽ chất lượng, sau này giá cả đã không còn đi đôi với chất lượng nữa rồi. Ví dụ như những nam sinh còn nhỏ như Âu Dương Hiên, về sau muốn mời nữ sinh khác đi ăn cũng không dám làm như thế này, vì mỗi lần đi sẽ rất tốn kém. Ngô Thần vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước lúc cô còn học tiểu học, lúc cô 10 tuổi đi chơi trò chơi, mang theo 50 đồng, có thể chơi cả một ngày. Nhưng mà qua vài năm, 50 đồng không thể dùng làm cái gì được, chơi một trò chơi ít cũng phải mất hơn 10 tệ. Khi đó, tất cả mọi thứ đều tăng giá lên chóng mặt. Đáng tiếc, tiền lương lại không thể đi theo giá hàng hóa tăng lên. Ngô Thần còn nhỏ, không thể ăn hết được một bát mì to như vậy, chỉ ăn được non nửa thì ngẩng đầu lên, nhìn Âu Dương Hiên ăn. Âu Dương Hiên ăn đặc biệt im lặng, chậm rãi từ từ mà ăn. Nhìn cậu ăn, Ngô Thần lại cảm thấy rất hưởng thụ. Ngô Thần ý thức được mình lại có loại ý tưởng này, nhanh chóng lắc đầu. Cô sao lại có thể trở thành háo sắc như thế được chứ? Âu Dương Hiên mặc dù khi ăn cũng không có ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thần, nhưng mà ánh mắt của Ngô Thần nhìn cậu vẫn là cảm giác được. Nhìn cô ngơ ngác nhìn mình ăn, sau đó lại nhìn thấy bộ dạng cô rung đùi đắc ý, cảm thấy tâm tình tốt vô cùng, giống như lúc nãy được nắm lấy tay của cô bé vậy. Ánh mặt trời hôm nay sáng lạn vô cùng. Âu Dương Hiên sau khi ăn xong trả tiền thì lại dắt tay Ngô Thần đi. Ngô Thần lừa lừa giật tay ra, nhưng Âu Dương Hiên cắt cao, nắm chặt lại, làm cho Ngô Thần vô kế khả thi. Bây giờ em muốn đi đâu? Chúng ta đến chỗ chơi trò chơi nhé, được không? Nhìn biểu tình như vậy của Ngô Thần, Âu Dương Hiên vô ý thức gật gật đầu. Dù cô muốn đi đâu, chỉ cần cô cho cậu đi cùng, thì đi đâu cũng được. Ngô Thần lôi kéo Âu Dương Hiên đến thẳng máy nhảy. Máy nhảy là trò chơi xuất hiện đầu năm nay, Âu Dương Hiên đi ra quầy mua xiềng để chơi trò chơi. Ngô Thần đứng ở thảm của máy nhảy chờ Âu Dương Hiên quay lại. Cô quyết định đưa cậu lên thuyền giặc, cô muốn cậu cùng nhảy với cô. Âu Dương Hiên vẫn còn chưa biết được Ngô Thần chuẩn bị tính kế với cậu. Có lẽ cho dù cậu đã biết nhưng cũng vẫn sẽ đồng ý. Bây giờ tình cảm của cậu đối với Ngô Thần thuộc lại một loại tình cảm mông lung, trẻ con. Đến tầm 11-12 tuổi, tâm lý phát triển bình thường đều có một chút cảm giác mơ hồ như vậy. Nhưng bạn học sinh giỏi Âu Dương Hiên nào đó đã có thể phân biệt được tình cảm nào là loại tình cảm nào. Trước đây, cậu thường căn cứ vào tuổi tâm lý của mình để mà điều chỉnh phù hợp. Đây chính là cách mà cậu dùng để nhận biết được đâu là mối tình đầu của mình. mà Âu Dương Hiên bây giờ lại đem tình cảm dành cho Ngô Thần thành tình cảm mong muốn được bảo vệ. Khi Ngô Thần nhìn thấy Âu Dương Hiên, liền vẫy vẫy tay gọi Âu Dương Hiên. Đến khi Dương Hiên đi đến trước mặt của cô. Âu Dương ca ca, cùng nhau nhảy đi. Được, được. Âu Dương Hiên hiểu được ý nghĩ của Ngô Thần. Chỉ là chơi trò chơi thôi. Sao có thể từ chối cô bé được? Ngô Thần vốn nghĩ rằng Âu Dương Hiên sẽ từ chối. Cô nghĩ rằng học sinh giỏi như cậu sẽ không bao giờ thèm chơi loại trò chơi này. Nhưng mà ai có thể nói cho cô biết vì sao Âu Dương Hiên ngay cả những trò chơi như thế này cậu ta vẫn có thể chơi cực giỏi. Cô lúc đầu vốn chỉ muốn chơi đùa mà thôi. Hơn nữa cô biết Kiều Vũ làm trụ cột. Nhưng tại sao Âu Dương Hiên kia lại lợi hại như vậy? Đó là vì sao? Chẳng lẽ cậu là cậu bé toàn tài? Người chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều. Hai người cũng đã nhảy đến phần cuối. Ngô Thần nhìn Âu Dương Hiên bất đắc dĩ cười cười. Thật là quá thất bại, không thú vị chút nào cả. Lúc này cô mới phát hiện Âu Dương Hiên hôm nay mặc quần kaki màu vàng sậm, áo màu trắng phụ trợ cho chiều cao 1m6. Âu Dương Hiên phá lệ trói mắt. Ngô Thần phát hiện trong lòng của cô rất khó chịu. Cô không muốn phải chịu thua người ta, cho nên trong lòng mới nảy lên một cái. Rất dọa người, bị một đứa bé 11 tuổi chọc cho khó chịu trong lòng, không thể để cho người khác biết được chuyện này, trăm ngàn lần không thể. Đúng lúc Ngô Thần cùng Âu Dương Hiên đứng đối diện nhau cười nói, một âm thanh không được hài hòa cho lắm chen vào giữa hai người bọn họ. Hai người không hài lòng cùng nhau nhíu nhíu mày. Bé con, em nhảy thật đẹp nhá, nhảy cùng anh một ván đi. Người nói chuyện là một cậu bé mập có đôi mắt hoa đào. Kỳ thật cậu ta cũng không phải là béo lắm, nhưng những cậu bé tầm tuổi này đều cao khoảng 1m60, nhưng so với thân hình khoảng 120 cân, 60 kg thì quả thật có hơi mũm mĩm nhỉ. Anh là ai? Anh nói nhảy cùng anh một ván, tôi phải nhảy sao? Ngô Thần bất mãn nhìn bé mập, nói xong chuẩn bị kéo Âu Dương Hiên rời đi. Ý của anh không phải nói như vậy. Anh tên là Hoàng Tuấn, học sinh lớp 5 của tiểu học A, là bạn học của cái cậu đi cùng em đấy. Hoàng Tuấn dùng ánh mắt thâm ý, ánh mắt ý nhìn Âu Dương Hiên, nhưng Âu Dương Hiên hoàn toàn không thèm để ý đến cậu ta. Bây giờ trong lòng Âu Dương Hiên chỉ muốn ở cùng Ngô Thần chơi đùa mà thôi, không muốn ai quấy rầy hết. Biểu tình trên mặt cậu bây giờ hoàn toàn là ý đó, ai cũng có thể nhìn ra. Ánh mắt của Ngô Thần dừng lại ở người tự xưng là bạn học của Âu Dương Hiên. Là cùng lớp à, chỉ là bạn học mà thôi, muốn thi đấu với cô sao? Cô không thèm để ý đến, không có hứng thú. Nghĩ vậy, Ngô Thần kéo kéo tay của Âu Dương Hiên. Âu Dương ca ca, đưa em về nhà đi. Âu Dương Hiên nhìn cô lôi kéo bàn tay của mình, tâm tình từ từ khó chịu, chuyển sang như nắng sớm. Được, anh đưa em về nhà. Nói xong cùng Hoàng Tuấn chào hỏi qua loa, dẫn Ngô Thần rời đi. Hoàng Tuấn cảm thấy hôm nay tính tình Âu Dương rất khác so với mọi hôm, trở nên nhu hòa vô cùng, trêu chọc rất vui. Nếu như vậy, cậu làm sao có thể để cho hai người bọn họ cứ thế mà đi được? Cùng với những bạn đi cùng chào tạm biệt, liền lắc lư đi theo bọn Âu Dương Hiên rời đi. Bé con, em tên gì? Anh vừa mới nói cho em biết tên của anh. Em cũng phải nói tên của em cho anh biết chứ. Ngô Thần nhìn thoáng qua Hoàng Tuấn, cảm thấy bé mập này thật là buồn cười. Nhỏ như vậy đã hiểu được như thế nào là cầm được thì buông được. Xem ra cũng không phải là đứa trẻ của một gia đình bình thường. Em đâu có bắt anh phải nói tên cho em biết à? Em chỉ hỏi anh là ai thôi. Cũng đâu có muốn anh phải nói tên cho em biết đâu. Hoàng Tuấn sờ sờ đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Âu Dương Hiên. Cậu phát hiện khóe miệng của Âu Dương Hiên đã xuất hiện một độ cong, quát to một tiếng. Âu Dương Hiên, cậu đang cười. Âu Dương Hiên nhìn thoáng qua Hoàng Tuấn. Tớ đang cười, chẳng lẽ có cái gì không được bình thường sao? Đương nhiên là không được bình thường. Bình thường, mặt cậu cứng như đá ấy, làm đếch gì có biểu tình nào. Núi có lở, ngay trước mặt cậu, chắc cậu cũng không biến sắc. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, có bao giờ tớ nhìn thấy cậu cười đâu. Nói xong, lại nhìn thoáng qua Ngô Thần đi bên cạnh. Cô bé này là ai, có thể làm cho Âu Dương Hiên có sự thay đổi rõ ràng như vậy? Đừng có nhìn em như thế, em là bạn học cùng lớp Dương Cầm với Âu Dương Hiên. Tên là Ngô Thần, đến từ Thành Hát, cũng là học sinh lớp 5. Em bao nhiêu tuổi? Học lớp 5 á. Em năm nay 7 tuổi. Anh không có nghe nhầm đâu, đúng là học lớp 5. À, thì ra em là thiên tài nhỏ tuổi. Khó trách có thể làm cho Âu Dương Hiên của chúng ta thay đổi được sắc mặt, không bao giờ có biến hóa. Cảm ơn đã khích lệ. Anh không biết là cái cảm giác làm cho anh ấy cười là vô cùng có thành tựu ư? Em cũng cảm thấy như vậy hả? Chính vì lý do đó mà anh nên luôn luôn nỗ lực làm cho cậu ta cười. Đáng tiếc lại bị em giành trước. Anh luôn cười thật. Không, phải nói là anh thật rảnh. Sao thế? Chẳng phải em cũng cảm thấy rất có thành tựu ư? Âu Dương Hiền nghe được hai người càng nói càng lộn xộn, nhịn không được, đem đề tài này dừng lại. Tiểu thần, em ở chỗ nào? Dạ, ở khách sạn, ngay đường Giải Phóng đó anh. Ừ, anh biết chỗ đó, có cần phải về ngay không? Cha mẹ em có sốt ruột không? Chắc là không đâu, ba mẹ em đi có việc mà, trước giờ cơm chiều trở về là được, không cần vội, từ từ đi thôi. Em có mệt không? Không có, đi thôi, em nhớ hình như ở gần đây... Bảo ở gần đây không có nghĩa là nó không xa. Ngô Thần một đường cùng Hoàng Tuấn, nói nói cười cười, có khi lại trêu chọc Âu Dương Hiên. Nhưng Âu Dương Hiên chỉ nghe hai người bọn họ nói chuyện, cũng không xem mồm vào, chỉ khi nào nói đến chuyện gì buồn cười miệng, miệng hắn cũng nhếch nhếch lên. Đi một đoạn khá dài, hơn nữa còn khiêu vũ một buổi sáng, đi bộ một đoạn trước bữa trưa, sau đó còn chơi trò chơi. Ngô Thần cảm thấy càng ngày càng mệt. Âu Dương Hiên nhìn thấy cái dạng này của Ngô Thần, ngồi xổm trước mặt Ngô Thần. Còn một đoạn nữa mới đến, lên đây đi, Âu Dương ca ca cõng em trở về. Ngô Thần vốn đang có chút do dự, nhưng nghe được cậu mặt xưng hô như vậy, cho nên không cảm thấy ngại ngùng nữa. Nếu là ca ca, vậy phải tốn ít sức lực cho em gái chứ. Chạy lấy đà, nhảy lên. Cái lưng này thật là thoải mái. Ngô Thần nghe Hoàng Tuấn cùng với Âu Dương Hiên nói chuyện chậm rãi ngủ. Mà mẹ Ngô cùng với ba Ngô luôn ở khách sạn chờ Ngô Thần. Nhìn thấy Ngô Thần được Âu Dương Hiên cõng về đến mới yên tâm. Mà Ngô Thần vẫn chưa tỉnh lại, trong mơ khóe miệng còn hơi nhếch lên. Chương 11. Trang công mộng điệp. Từ ngày gặp mặt đó về sau, Ngô Thần gặp lại Âu Dương Hiên cũng không cảm thấy ngại ngùng nữa. Mà Lưu Mẫn và Đường Vũ chính là không có việc gì thì rất thích dùng ánh mắt. Bọn chị biết rồi đó nha, nhìn Ngô Thần. Làm cho Ngô Thần cảm thấy hình như bản thân mình làm cái gì để cho bọn họ hiểu lầm. Nhưng mà nếu đã là hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm như vậy đi. Cuối tuần đi học nhảy, giáo viên dạy nhảy của Ngô Thần nói cho Ngô Thần biết bởi vì tỷ lệ chiều cao không thích hợp, Ngô Thần và Lưu Hàm có thể không được làm bạn nhảy của nhau nữa. Tuy rằng đã sớm biết đến kết quả này, nhưng mà Ngô Thần và Lưu Hàm vẫn là có chút khó khăn để chấp nhận. Đến ngày thứ hai, Lưu Mẫn và Cao Bác đều phát hiện Ngô Thần cùng với Lưu Hàm cảm xúc có chút khác thường. Các cô tưởng là vì do hai người bọn họ không đạt được giải thưởng như ý. Thần thần, em không cần phải buồn như vậy đâu. Hai người đều rất tuyệt mà, không cần phải không vui như thế. Năm nay không lấy được giải nhất, vậy sang năm cố gắng là được mà. Lưu Mẫn nói đúng đó. Ngô Thần, cậu không cần bởi vì trận đấu mà ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu. Nghĩ lại mà xem, những phương diện khác em đều rất tốt, em tuyệt vời lắm. Mấy người không cần quá bận khẩn trương như vậy đâu. Bọn mình buồn không phải là vì lý do như vậy, chính là vì chiều cao của mình hơi thấp, so với Lưu Hàm có chút không phù hợp nữa. Cho nên giáo viên nói chúng ta cần phải đổi bạn nhảy. Chúng ta là vì điều này cho nên có chút không vui mà thôi. Ngô Thần bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật thì Ngô Thần cũng đã thuyết phục chính mình, chỉ là trong lòng còn có chút không thoải mái thôi, lại bởi vì chiều cao. Em mới 6 tuổi mà đã cao 1 thước 2. Theo đà phát triển này, đến khi em bằng tuổi chị còn cao hơn cả chị đấy. Cho nên không cần nghĩ nhiều như thế. Đây không phải là do em. Lưu Mẫn xoa xoa đầu Ngô Thần. Đừng xoa đầu của em, đầu không thể vào loạn đâu, hỏng hết kiểu tóc bây giờ. À, tiểu bất điểm này, lời nói thật quyết đoán, những lời này không sai. Lưu Hàm đang chuẩn bị chạy sang an ủi Ngô Thần thì nghe được lời như vậy. Cậu biết là Ngô Thần cũng đã lường trước được việc này, cô bé con này thực sự rất thông minh. Chỉ là bản thân bây giờ không biết bạn nhảy sẽ là ai. Đương nhiên rồi,

Ngô Thần biết cô ấy chính là cô gái vừa mới nói chuyện. Còn lại, một người nữ sinh khá im lặng nhưng không thể nào bỏ qua được sự tồn tại của cô ấy, tên là Hải Biên. Cùng ba người bọn họ chào hỏi qua, Ngô Thần bắt đầu cùng cô bạn mới tên là Ma Sai nói chuyện. Tiểu Thần, em năm nay bao nhiêu tuổi? Trông em nhỏ như vậy mà đã tham gia cuộc thi này rồi sao? Ma Sai ôm lấy bả vai của Ngô Thần bước lên phía trước. Em năm nay 8 tuổi rồi, sao chị lại hỏi thế? Khinh thường em nhỏ phải không? Ngô Thần cười, dùng giọng Đông Bắc nói trả lời câu hỏi của Ma Sai. Ôi, cô bé con, mây bay lớn mà đã có thể nói những giọng Đông Bắc rồi. Chị thích, về sau em chính là em gái của Ma Sai chị. Có chuyện gì trực tiếp nói cho chị là được. Ma Sai sảng khoái đem Ngô Thần nhét vào trong phạm vi bảo hộ của cô. Ôi, vậy em ở ngay đây, cảm ơn chị trước. Ấy, chuyện này có gì đâu mà phải cảm ơn. Nói xong, hai người nở nụ cười. Những người khác nhìn thấy hai cô gái cười tươi như vậy cũng tự giác nở nụ cười. Âu Dương Hiền lúc này mới tìm được cơ hội nói chuyện cùng Ngô Thần. Tuy rằng lúc vừa gặp mặt đã chào hỏi nhau, nhưng mà cậu vẫn chưa kịp cùng cô nói cái gì khác nữa. Cô đã bị Ma Sai bắt cóc, hiện tại rốt cục cũng đã đến phiên cậu. Âu Dương Hiền trực tiếp đi đến trước mặt Ngô Thần, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dắt qua ngã tư đường. Hình ảnh này làm cho đám trẻ con ở đây trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng quá là cởi mở, nhưng mà trong lòng bọn họ cũng đều hiểu chuyện này tuyệt đối không nên quấy rầy. Nếu không thì chuẩn bị nhận sự trả thù của Âu Dương Hiền phúc khác. Cậu ta trả thù bình thường là ở những lúc bạn lơ là nhất, chờ đến khi bạn phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Hôm nay em thi như thế nào? Âu Dương Hiền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngô Thần, chậm rãi bước đi và phải đeo túi sách nhỏ của Ngô Thần. Tuy rằng Âu Dương Hiền có chút bá đạo, nhưng mà Ngô Thần cảm thấy động tác như vậy mình vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao, mình với cậu ta cũng có chút cảm giác, tuy rằng cậu ta vẫn còn có chút ngây thơ. Cũng không tệ lắm, mà anh cũng biết à, chuyện này đối với em cũng không phải là chuyện gì lớn. Ngô Thần nhìn xuống, đếm những viên đá vuông, lát dưới đường, chỉ khi làm con trẻ mới có thể làm những chuyện ngớ ngẩn như vậy. Âu Dương Hiền nhìn thấy hành động như vậy của Ngô Thần, cảm thấy rất đáng yêu. Cô vẫn còn là trẻ con, nhưng mà hình như cậu cũng đã quên, chính bản thân cậu cũng vẫn là một đứa trẻ. Nghe được câu trả lời của Ngô Thần, Âu Dương Hiền sẽ không nói nữa. Kỳ thật, cậu không phải quá lo lắng cho cuộc thi hôm nay của Ngô Thần. Thành tích Ngô Thần thế nào cậu biết rõ, khó khăn như vậy, không có khả năng khiêu chiến với cô. Cậu chính là muốn biết mà thôi. Cậu chính là thích những câu hỏi như vậy, cậu chính là thích cô, lại càng thích bầu không khí hiện tại lúc này. Trong ngày hôm nay, mời đại nhân vật xuất hiện của tỉnh A đã ra lò. Ngô Thần nhìn nhóm những người bạn nhỏ này, xem ra nhóm bạn này có thể được gọi là một quần thể. Vật họp theo loài chính là mấy đứa nhỏ này, có đứa nào là có bối cảnh gia đình bình thường đâu. Cũng chỉ có kiếp này, Ngô Thần cô mới có thể gia nhập vào được quần thể này. Kiếp trước, gia đình Ngô Thần chỉ có thể tính là gia đình bậc trung, tuyệt không giàu có giống hiện tại. Khi đó, Ngô Thần làm sao có thể quen được những đứa trẻ này, cho dù có quen biết, cũng làm sao có thể hòa nhập được giống như bây giờ. Ngô Thần cúi đầu cười cười, trong đầu tự nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Cô nói cho chính mình, nếu cứ lo lắng mất đi, như vậy ngay lúc này hãy tận hưởng không khí này thật tốt. Một đám thiếu niên 12 tuổi mang theo một đứa bé 8 tuổi, thì có thể đi đâu. Dù sao chiều dài cơ thể vẫn chưa đủ, nét trẻ con trên mặt vẫn chưa hết. Nếu muốn đi đến chỗ chơi của người lớn, cũng chỉ có thể đến như chỗ như là KTV. Hoàng Tuấn trên người có danh xưng là công tử, có một ít thói quen, 10 cá nhân mở một cái hội sở ký danh, kỳ thật cũng chính là căn phòng xa hoa mà thôi. Chẳng qua được tặng thêm một số món ăn. Anh béo, những thứ này chúng ta có thể ăn hết không? Ngô Thần tức giận hỏi Hoàng Tuấn. Nhiều người như vậy, mỗi người ăn một chút là xong hết đấy. Ăn xong? Không xong thì gói đem về, đợi lát nữa còn phải ăn cơm. Chẳng lẽ buổi tối người em còn muốn về nhà? Hoàng Tuấn kinh bỉ nhìn thoáng qua Ngô Thần. Thôi được rồi. Ngô Thần lời phải nói chuyện với Hoàng Tuấn, vừa thấy cũng không biết là củi gạo đắt tiền. Nhưng là Ngô Thần rất nhanh liền phát hiện ra cô sai lầm rồi. Tuy nói bọn cô chỉ có 10 người, ăn cũng ăn không hết. Nhưng mà nếu là đại chiến đồ ăn vặt thì sao? Như vậy chỉ có thiếu chứ không có thừa. Bởi vì Ngô Thần chẳng may ném một hạt ô mai về phía Tam Sư Huynh Mộ Dung Tấn, hoàn toàn châm ngòi cho cuộc đại chiến. 8 người khác không chút do dự mà gia nhập chiến trường. Chiến hỏa đương nhiên chính là đồ ăn vặt, khởi động một cái hiệu suất cực cao. Cứ như vậy, một hồi chiến hỏa cũng làm cho Ngô Thần cùng với Vương Ninh trở nên quen thuộc. Cái này gọi là không hòa thuận. Thôi được rồi, bây giờ đã không còn cái gì để ăn nữa. Mộ Dung Tấn, chuyện cậu làm, cậu chịu trách nhiệm. Đi ra, mua vài thứ nữa quay lại đây. Tớ không thể động đậy nữa rồi. Hoàng Tuấn hai chân duỗi thẳng cẳng trên ghế sofa. Nhìn qua cũng thấy là đồ béo thiếu vận động, mới hoạt động có một tí mà đã mệt thành như vậy. Lần này, đến phiên Ngô Thần khinh bỉ lại Hoàng Tuấn. Kết quả cuối cùng chính là Âu Dương Hiên cùng Mộ Dung Tấn cùng nhau đi mua. Âu Dương Hiên làm đại biểu cho Ngô Thần, dù sao cũng là Ngô Thần gây lên đại chiến, như vậy cô đương nhiên sẽ phải đi giải quyết vấn đề. Chính là Âu Dương Hiên nghĩ rằng cô tuổi quá nhỏ mà thay thế cô đi. Như vậy làm cho 8 người còn lại dừng ánh mắt hiểu rõ nhìn Ngô Thần cùng Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên không sao cả, xoa xoa đầu Ngô Thần. Ngô Thần lại thoải mái cọ cọ. Ngô Thần im lặng ngồi ở kia nghe bọn họ ca hát. Hoàng Tuấn tuy nói nhìn qua thực tục tằng, nhưng một khi đã hát thì rất có cảm xúc. Cậu ta với Vương Ninh cùng nhau phối hợp, thanh âm phá lệ hấp dẫn. Đồng Vũ cùng Lưu Mẫn thì không cần phải nói, khi các cô bỏ sách giáo khoa xuống thì thường xuyên hát với nhau. Ngô Thần sẽ không muốn phải giới thiệu, dù sao chính là tốt lắm, phi thường tốt. Sau đó lại chuyển qua Phí Tường, rồi đến Đặng Lệ Quyên, Mao Chữ. Ngô Thần thật sự là không biết hát như vậy có tốt hay không nữa. Những ngôi sao ca nhạc này cô hoàn toàn không biết. Những ca sĩ này không có ca sĩ nào cô quen biết, làm sao mà hát được. Ngô Thần, sao em không hát? Người hỏi là cô gái tên Hải Biên. Những bài hát này em không có biết hát. Ngô Thần nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hải Biên. Hải Biên nhìn thấy bộ dạng này của Ngô Thần, kìm lòng không được, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Thần. Sau đó nhìn thấy Ngô Thần nhìn mình, cảm thấy không tốt, lập tức buông tay. Thực xin lỗi, chị chỉ cảm thấy em như vậy rất đáng yêu, cho nên mới nhéo mặt em. Hải Biên nói lời xin lỗi với Ngô Thần. Ngô Thần nhìn bộ dạng này của Hải Biên, cảm thấy có cô gái đơn thuần như thế này tồn tại thật kỳ diệu. Vừa rồi bản thân mình chỉ là bị động tác của cô ấy làm cho hoảng sợ, nhưng mà bình thường Lưu Mẫn cũng sẽ thường xuyên nhéo mình như vậy. Cô chính là không nghĩ tới nữ sinh như Hải Biên ngay lần đầu tiên gặp cô cũng làm động tác như vậy, nhưng cô cũng không chán ghét thân cận của Hải Biên. À, không có việc gì, ta cũng rất thích chị Hải Biên, chị cũng thức đáng yêu. Em vừa rồi không nghĩ chị sẽ có hành động thân mật với em. Em rất thích được thân thiết với chị. Thật sao? Thật sao? Chị thích tiểu thần lắm, chị vẫn luôn mong muốn có một em trai hoặc một em gái. Vậy Ngô Thần, ngươi đồng ý làm em gái của chị nha. Hải Biên kích động nhìn Ngô Thần, cô không nghĩ tới Ngô Thần cũng sẽ thích mình như vậy. Được chứ, mọi người có thể thích em như thế, ta thật cao hứng. Vậy về sau, chị Hải Biên cũng là chị của em. Ừ, Ngô Thần, về sau phải được thường xuyên đến chơi với chị đấy. Không đúng, chúng ta lập tức sẽ thành bạn học. Chị tin rằng chúng ta nhất định sẽ là bạn cùng lớp, như vậy chúng ta sẽ luôn luôn ở cùng nhau. Hải Biên kích động lôi kéo tay của Ngô Thần, vui vẻ nở nụ cười. Mà Lưu Mẫn cùng Đường Vũ còn có cả Ma Giai cũng gia nhập các cô. Các cô bé hành động như vậy không khỏi khiến các cậu chú ý đến. Kỳ thật Âu Dương Hiên luôn luôn chú ý tới Ngô Thần. Vừa rồi nhìn thấy gương mặt Ngô Thần nhăn nhó là lúc cậu lo lắng nhất, sợ rằng cô bé đã xảy ra chuyện gì. Hải Biên là một nữ sinh kiêu ngạo, ở trong lớp cũng chỉ cùng vài người bạn họ là có quan hệ không tồi. Tuy rằng cậu biết Ngô Thần có thể dễ dàng làm cho người ta yêu mến, nhưng vẫn là không nhịn được mà lo lắng có phải Hải Biên nói gì đó làm cho Ngô Thần không vui hay không. Nhưng sau lại nhìn thấy các cô vui vẻ nở nụ cười mới yên tâm. Cậu bây giờ đã thật sự thay đổi, chỉ cần một động tác nhỏ của Ngô Thần cũng có thể làm cho cậu khẩn trương nửa ngày. Âu Dương Hiên bất đắc dĩ cười chính mình, nhưng cậu vẫn vui vẻ chịu đựng. Sau khi ca hát kết thúc, một đám trẻ chạy đi ăn lẩu. Nhà hàng lẩu này chính là nhà của Hoàng Tuấn, cho nên 10 người bọn họ không chút khách khí mà gọi những món đặc biệt. Dù sao cũng không cần trả tiền, Hoàng Tuấn chỉ cần ký vào biên lai là được rồi, ăn uống của nhà tư bản. Mỗi người ngồi xung quanh nhau, bên trái Ngô Thần là Lưu Mẫn, bên phải là Âu Dương Hiên. Hai người luôn luôn giúp cho Ngô Thần gắp thức ăn, có đồ ăn gắp trực tiếp đến bát của Ngô Thần. Ngô Thần chỉ cần ăn là được, những cái khác cô cũng không cần làm. Những người khác cũng muốn gắp giúp cô, chẳng qua là do xa quá, với không tới. Một đám trẻ con ăn uống, trò chuyện đông tây nam bắc. Nếu không phải là còn quá nhỏ, Ngô Thần đoán rằng lấy tốc độ uống này của bọn họ, có khi lúc này đã ngã xuống một đám. Ngô Thần vội vàng ăn, làm sao mà còn quản thúc được chuyện gì chứ? Cô chính là nghĩ rằng có chị gái cùng bạn trai nhỏ tuổi, ái muội chăm sóc cũng thật tốt. Bọn họ còn quãng thời gian 8 năm nữa để ở bên nhau. Chương 13, đêm trước ngày tốt nghiệp. Đầu tháng 6, như trong dự kiến, Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn nhận được điện thoại tu sơ Trung Nga thông báo cho hai người rằng hai người đã đỗ vào trường và ngày 20 tháng 8 phải có mặt ở trường để ghi danh, sau đó tiến hành một tuần huấn luyện quân sự cho tân học sinh. Cuộc điện thoại này gọi đến chính thức thông báo kết thúc cuộc sống tiểu học của Lưu Mẫn và Ngô Thần. Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn đến trường học trình đơn xin tốt nghiệp sớm. Tuy rằng đàm hiệu trưởng trường tiểu học đối với học sinh ưu tú của trường mình bị xoáy đi mất, trong lòng có chút không nỡ, nhưng mà nghĩ lại đều từ trường học của mình đi lên, mà có sao đâu. Sau đó, hai người đi đến phòng học chào tạm biệt các bạn tốt, dù sao cũng không thể âm thầm lặng lẽ mà đi như thế được, đúng không? Hai người cứ như vậy mà đi sao? Vậy sau này có bài làm khó, tôi biết hỏi ai đây? Cảm xúc trong lòng Cao Bác có chút thương cảm, nghe được hai bạn tốt có thể trực tiếp lên sơ trung tỉnh A. Từ tận đáy lòng cô cảm thấy rất cao hứng, nhưng mà nghĩ đến thành tích của chính mình chỉ có thể học lên sơ trung thuộc hệ của tiểu học đang học mà thôi. Nhưng nếu lên sơ trung A là không thể, như vậy về sau càng gặp khó khăn. Lại nghĩ đến đây, cô bắt đầu cảm thấy đau đầu. Có chuyện gì cậu có thể gọi điện thoại cho tớ, hoặc là tiểu thần mà. Số điện thoại của hai đứa chúng mình không phải là cậu cũng biết đó ư? Nếu đến lúc đó đi đến thành A đổi số điện thoại, tớ cũng sẽ gọi điện báo cho cậu biết, cho nên cậu không cần phải như vậy. Lưu Mẫn làm sao có thể không biết được ý nghĩ của Cao Bắc. Cô rất để ý Cao Bắc, nhưng cô càng để ý Ngô Thần hơn. Nếu Ngô Thần đã muốn lựa chọn con đường này, mà con đường này bản thân mình cũng thích hợp, cô đương nhiên sẽ không phản đối vô nghĩa. Cô sẽ cùng Ngô Thần đi con đường này. Mẫn tỷ tỷ nói rất đúng, có cái vấn đề gì cậu đều có thể gọi điện thoại. Hai chúng mình chỉ tốt nghiệp trước thôi, cũng đã rời đi thành hát đâu, cho nên cậu không cần phải như vậy. Ngô Thần cũng không muốn nhìn thấy Cao Bắc ngày thường luôn cười hì hì, hôm nay lại lộ ra bộ dáng như vậy. Cô đã cùng Lưu Mẫn thương lượng qua, hai ngày nữa sẽ đi đến thành A để làm quen với hoàn cảnh ở tỉnh A. Nhưng nếu nhìn thấy Cao Bắc như vậy, thật sự là cô không đành lòng mà nói ra những lời như vậy. Lưu Mẫn nghe được, cảm thấy cảm động. Cô cùng với Cao Bắc quan hệ thật sự rất tốt, hai người cùng nhau học chung từ năm nhất đến bây giờ. 6 năm quan hệ cảm tình không phải nói tách ra là có thể tách ra được. Không có việc gì đâu, hai người không cần ai ủ tớ. Cho dù có tách ra, chúng ta cũng vẫn là bạn bè phải không? Tớ chỉ có thể thay hai người các cậu cảm thấy cao hứng mà thôi. Vừa mới nhớ ra, chính là chúng ta cách nhau cũng không có xa, chỉ cần các cậu vẫn nhớ đến tớ là tốt rồi. Được rồi, các cậu trở về đi, tớ cần phải cố gắng học tập, cũng không thể để cho các cậu vượt tớ xa đến thế được. Cả bác xoa xoa hai bàn tay, sau đó cùng hai câu cười cười liền cắm đầu vào giải đề cương. Ngô Thần đi đến chào hỏi Lô Hàm. Lô Hàm biết Ngô Thần chắc chắn là sẽ không ở lại đây. Tình cảm của cậu đối với Ngô Thần rất khác biệt. Khi hai người bọn họ không được gặp chung nữa, Ngô Thần lại không đến học khiêu vũ nữa. Lúc ấy, cậu còn từng tự kỷ, nghĩ rằng cô làm như vậy bởi vì cậu. Đáng tiếc, Ngô Thần lại nói cho cậu biết, cô học vũ đạo chỉ vì hứng thú mà không phải là sự nghiệp. Khi đó, Ngô Thần cũng biết rằng vì sao khi còn học ở cấp 3. Lớp 3, cái cô bạn Trần Thần kia lại nhìn cô mang theo địch ý, bởi vì cô ta chính là bạn nhảy trước của Lưu Hàm mà giáo viên định ra. Mà sau đó, Ngô Thần đến, giáo viên lần đánh rớt cô ta. Hiện tại, Ngô Thần đã rời đi, đương nhiên Trần Thần lại trở thành bạn nhảy của Lưu Hàm. Sau Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn tách ra, cô quyết định đến quán để lên mạng một chút. Tuy rằng cô còn rất nhỏ, Nhưng mà lúc này Thành Hát vẫn chưa nghiêm khắc quản giáo độ tuổi, có thể lên mạng. Dù sao Internet hiện nay cũng chưa có thể hấp dẫn người như kiếp trước. 5 ngày trước, Ngô Thần cùng cha mẹ đi một chuyến đến Thành S, vào sàn cổ phiếu ở Thành S mua lấy 2 cổ phần mà cô quen thuộc. Hiện tại giá của 2 cổ phần này còn chưa cao, nhưng Ngô Thần lại đem ra toàn bộ gia sản của mình. Hơn nữa, cô lại xin ba mẹ 5 vạn để đầu tư thêm vào. Vì sao ba Ngô lại có thể đồng ý cho Ngô Thần làm như vậy ư? Bởi vì ba Ngô cũng hiểu biết một ít về lĩnh vực thị trường chứng khoán. Khi Ngô Thần nói muốn đến sàn thị trường chứng khoán Thành S, lúc đó ông có hỏi Ngô Thần vì sao cô lại nguyện ý mạo hiểm như vậy. Ngô Thần trả lời: có phiêu lưu mới có được khả năng chứng khoán lớn hơn. Hơn nữa, tiền của con cũng không nhiều, cứ đem vào đó mất thì coi như thôi. Nếu được, chẳng phải là có thêm tiền đóng học phí ư? Con còn nhỏ, không cần quá để ý đến chuyện được mất. Sau khi ba Ngô nghe được câu trả lời thành thực như vậy của Ngô Thần, đối với thị trường chứng khoán cũng hứng thú lên rất nhiều. Mình còn không dám mạo hiểm bằng con gái nhỏ. Hiện tại, mình mới hơn 30 tuổi, nếu đã muốn không bằng liều thử một phen, mình còn nhiều thời gian như vậy mà. Cho nên hôm đó, mới có ba Ngô cùng mẹ Ngô cùng đi với nhau. Nhìn thấy Ngô Thần thật cẩn thận cất giữ mấy tờ biên lai, mẹ Ngô thoải mái, nở nụ cười, bản thân mình có một ông chồng tài giỏi, lại có một cô con gái còn tài giỏi hơn. Cả cuộc đời người phụ nữ sống không phải chỉ vì như này thôi ư? Bản thân mình làm sao không thỏa mãn được? Ba Ngô nhân cơ hội cùng nhân viên công tác thị trường chứng khoán tiến hành rồi trao đổi. Về sau, công việc càng ngày càng tốt, làm thế nào để có thể đưa công ty ra thị trường chứng khoán. Mà công ty của ông càng ngày càng làm càng lớn, Thành Hát đã không thể thỏa mãn khẩu vị của ba Ngô. Ông muốn một không gian lớn hơn nữa. Tuy rằng đi Thành A vì nguyên nhân đầu tiên là vì Ngô bảo bối, nhưng nguyên nhân chân chính là ở chỗ dã tâm của ba Ngô. Nói tóm lại, ông và lão Lưu đã lên một kế hoạch xâm nhập vào Thành A. Ngô Thần tuy rằng biết chính mình mua những cổ phiếu này nhất định có thể tăng thêm giá trị, nhưng đã là một dân buôn cổ thì đều có một loại tâm lý. Ngô Thần vẫn có thói quen quan tâm tình huống của thị trường chứng khoán. Mạng tại Thành Hát thì vẫn còn chưa có thể kéo đến từng nhà, cho nên chỉ có ở Thành A, Ngô Thần mới có máy tính, ở Thành Hát chỉ có thể đi qua net. Hoàn hảo, cổ phiếu có vẻ ổn định, tuy nói có xu thế dâng lên nhưng không lớn lắm, nhưng không sao, vẫn còn sớm, không cần gấp gáp. Đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy một trang web quảng cáo hiện lên một logo hình chim cánh cụt. Ngô Thần mới nhớ ra hình như vẫn chưa có số QQ đâu, cô vội vàng vào web đăng ký. Hiện tại dãy số này mới chỉ có 6 chữ số, Ngô Thần liên tục làm mấy số. Vài năm sau, người sử dụng QQ càng ngày càng nhiều, những số đăng ký mà ít số thế này bán đi cũng thu được không ít tiền. Cho dù Ngô Thần hiện tại không thiếu tiền, nhưng làm nhiều một vài số đưa cho bọn Lưu Mẫn dùng cũng tốt đúng không? Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, mẹ Ngô đã đem quần áo, đồ dùng cá nhân của Ngô Thần đóng gói lại hết. Bởi vì sau khi Ngô Thần đi đến Thành A học, mẹ Ngô cũng đi theo. Bà Ngô cũng đem bộ phận quan trọng trong công ty đã chuyển đến Thành A. Nói cách khác, cả nhà Ngô Thần cũng chuẩn bị chuyển đi Thành A rồi. Ông bà nội mấy năm luôn ở Thành Z, không có trở về. Không khí ở bên đó so với nơi này tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, bà Ngô cùng mẹ Ngô ở đây lại mở rộng sự nghiệp, cũng không có thời gian để chăm sóc 2 lão nhân. Cho nên bà Ngô hàng tháng đều gửi một chút tiền cho 2 lão nhân ra. 2 ông bà vì anh chị em mất nửa đời người, nếu ông họ nguyện ý ở bên kia hưởng phúc, sống cuộc sống mình mong muốn, như vậy con trai con dâu sẽ cung cấp cho 2 ông bà cuộc sống tốt nhất. Về phần cô út và rượu nhỏ của Ngô Thần, bà Ngô cũng đem siêu thị giao cho bọn họ quản lý, coi như là giúp đỡ bọn họ cải thiện cuộc sống. Mà ngay tại lúc nhà Ngô Thần chuẩn bị chuyển đến Thành A thì ông ngoại Ngô Thần đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông ngoại Ngô Thần tuổi đã cao mà lại bị ngã từ trên cầu thang xuống đất, làm cho chân bị gãy. Nếu là người trẻ tuổi hoàn hảo thì không sao hết, nhưng ông đã cao tuổi rồi, chỉ cần ngã nhẹ một cái sẽ gặp chuyện lớn, huống chi ông lại ngã từ cầu thang xuống. Mẹ Ngô chỉ có thể buông hết mọi chuyện trong tay, cùng dì cả tay phiên nhau chăm sóc ông ngoại. Tuy rằng có 10 bảo mẫu, nhưng người ngoài chăm sóc là sao bằng con cái chăm sóc. Dì cả của Ngô Thần hiện tại cũng đang làm việc cho mẹ Ngô, thay mẹ Ngô quản lý một phần công ty. Kỳ thật là mẹ Ngô cùng dì cả chia đều công ty này, dù sao chị em một nhà, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ. Ngô Thần còn có một cái gì cả ở nông thôn, tính tình cũng không thích hợp lắm. Mẹ Ngô sẽ ở dùng cách khác để giúp đỡ hai người chị họ này. Nói cách khác, bởi vì Ngô Thần trùng sinh, cuộc sống một nhà Ngô Thần đều đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi biết tin ông ngoại của Ngô Thần bị thương, Lưu Mẫn cùng với ba mẹ Lưu lập tức đến thăm. Mà Âu Dương Hiền thế nhưng cũng biết chuyện này, tự mình cũng với Hoàng Tuấn từ tỉnh A về thành H thăm hỏi. Các anh sao lại đến đây? Thời điểm Ngô Thần nhìn thấy hai người bọn họ đến, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Biết nhà em xảy ra chuyện lớn như thế, sao mà có thể không đến thăm được? Em cũng không nói cho bọn anh biết, nếu không phải trong lúc vô tình nghe được Đường Vũ nói chuyện, chắc em cũng sẽ không chịu nói với bọn anh đâu nhỉ? Hoàng Tuấn nghe được Ngô Thần chất vấn, phẫn nộ hỏi lại Ngô Thần. Không phải em chỉ nghĩ là một thời gian nữa sẽ đưa ông ngoại vào thành A để điều trị, cho nên đến lúc đó mới nói cho các anh biết mà. Ngô Thần thoáng rụt đầu lại, Hoàng Tuấn này nổi giận lên thật là có chút làm cho người ta sợ hãi, tuy rằng khí thế còn kém so với Âu Dương Hiên. Phải không đấy? Bọn anh hiện tại đã đến đây, em còn có cái gì cần phải giải thích không? Âu Dương Hiền liếc mắt nhìn Ngô Thần một cái, ngay cả lúc mình gọi điện cho cô cũng không có nói đến chuyện gì hết, bản thân mình phải từ miệng người khác mới biết được chuyện này. Điều này làm cho Âu Dương Hiền có chút thất vọng, nhưng mà cậu càng muốn nhớ kỹ Ngô Thần sai lầm. Ngô Thần nghe thấy câu hỏi của Âu Dương Hiền cũng không nói gì nữa, bĩu môi ngoan ngoãn đứng ở trước mặt hai người. Âu Dương Hiền nhìn thấy bộ dáng này của Ngô Thần cũng không đành lòng mắng cô nữa, lấy tay xoa xoa đầu Ngô Thần. Ai bảo mình lại thua trên tay của cô cơ chứ? Âu Dương Hiền âm thầm thở dài. Hoàng Tuấn nhìn thấy hai người như vậy, nhịn không được nở nụ cười. Thật sự không thể trách cậu ta hư không khí, mà hai người khi bình thường đều lợi hại như nhau. Sau khi gặp được đối phương nên thay đổi triệt để, thật sự là rất thú vị. Ngô Thần trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn một cái, Âu Dương Hiền cũng liếc mắt. Tớ vẫn nhớ, hình như có ai đấy đã trốn học thư pháp mấy buổi rồi thì phải. Xem ra mình phải đến thăm ông Hoàng một lần mới được. Âu Dương Hiền coi như trong lúc vô tình nhớ tới chuyện này. Đừng mà, tớ cái gì cũng không nghĩ đến, cái gì cũng chưa nói. Hoàng Tuấn chạy nhanh, Hoàng Tuấn người này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ông nội. Ông nội Hoàng là một lão nhân lợi hại, ở vài thập niên trước gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập nên xí nghiệp Hoàng Thị bây giờ. Mà hiện tại, ông vẫn rất có uy quyền trong nhà. Ông đối cây độc đinh của Hoàng gia là Hoàng Tuấn này rất là để bụng, chuẩn bị đào tạo cậu ta thành văn võ toàn tài. Hoàng Tuấn nguyện ý đi học võ thuật, đối với học chuyên ngành của công ty cũng rất nhẹ nhàng, duy nhất bắt cậu đi tĩnh tâm viết thư pháp là không thể. Âu Dương Hiền bởi vì ông nội Âu Dương và ông nội Hoàng rất quen thuộc, cho nên ông nội Hoàng và người thỉnh thoảng Âu Dương Hiền lôi ra để chọc Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn khi mới bắt đầu cũng có thể hoàn thành tốt. Giờ vợ bản thân thông minh cũng dành thời gian 2 năm đã luyện thành chữ khá đẹp rồi. Nhưng mà ông nội Hoàng còn không vừa lòng, muốn cho cậu học thêm vài kiểu chữ nữa. Lúc này Hoàng Tuấn làm sao có thể còn có đồng ý. Bắt đầu trốn học làm cho Âu Dương Hiền phải thay cậu ta đánh yểm trợ. Cậu không ngờ rằng chuyện này rất nhanh bị Âu Dương Hiền phúc khắc lấy ra để đe nẹt mình. Âu Dương Hiên cùng Hoàng Tuấn đi đến bệnh viện thăm ông ngoại của Ngô Thần xong, mẹ Ngô đồng ý cho Ngô Thần dẫn hai bạn đi dạo thành H. Dù sao hai người từ thành A đến đây cũng không dễ dàng, vẫn là phải xin phép người lớn mới đến được. Mẹ Ngô đối với Ngô Thần, hai bạn học này của Ngô Thần ấn tượng rất tốt. Sau khi biết hai người này là bạn học cùng trường tương lai lại càng nhiệt tình hơn. Mẹ Ngô đề nghị Ngô Thần dẫn các cậu đi đến chỗ có phong cảnh đẹp nhất tỉnh H để đi dạo. Sau đó đi ăn đặc sản thành H. Ngô Thần cảm thấy một trận bất đắc dĩ, thành H và tỉnh A cách có một giờ đi xe thôi. Hai người bọn họ làm sao có thể chưa từng thấy qua những thứ này, chưa từng ăn qua những thứ này. Sau khi chào hỏi ông ngoại Ngô Thần xong, Ngô Thần dẫn hai người ra khỏi bệnh viện. Thành H này có chỗ nào chơi vui không? Ngô Thần dẫn hai người bọn họ đi ăn cơm trưa, sau đó mang theo hai người bọn họ đi vào khu phố trung tâm đi dạo, rồi chuẩn bị đem bọn họ đến nhà ga. Dù sao bây giờ, hai người bọn họ còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tiểu học. Thành Hát ở đây, lúc nào cũng có thể chơi. Hai người các anh chuẩn bị đi trở về đi chứ. Hai anh còn phải chuẩn bị cho kỳ thi mà. Hiện tại có thời gian để nghỉ ngơi thì tranh thủ nghỉ đi. Về sau có thời gian, chúng ta lại đến Thành Hát, xem cảnh ở đây. Thời gian cũng không còn sớm, cũng nên về đi thôi. Âu Dương Hiền nhìn thoáng qua Hoàng Tuấn một chút. Hoàng Tuấn hiểu chuyện, dịch mông ngồi cách bọn họ một khoảng xa trong hoa viên lầu bầu. Trọng sắc khỉnh bạn, đủ vô lương tâm. Với các anh trên đường đi, cẩn thận. Em đưa các anh ra nhà ga. Nói xong Ngô Thần chuẩn bị đi đón xe. Âu Dương Hiền giữ chặt Ngô Thần lại, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Không cần vội, bọn anh ngồi xe nhà Hoàng Tuấn đến. Đợi lát nữa gọi điện thoại cho lái xe lại đây là được rồi. Âu Dương Hiền giải thích cùng với Ngô Thần. À, vậy anh gọi điện cho chú lái xe đi. Nếu không, lát nữa mới về sẽ không còn kịp ăn cơm chiều. Ngô Thần ngửa đầu nhìn Âu Dương Hiên. Ngô Thần bây giờ đã cao đến 1'3", nhưng so với chiều cao 1m6 của Âu Dương Hiên vẫn hơi quá sức. Khi nào em đến tỉnh á? Âu Dương Hiên không trả lời Ngô Thần, mà là hỏi Ngô Thần một vấn đề khác. Chắc phải một khoảng thời gian nữa. Sau khi liên hệ được với khoa chỉnh hình của bệnh viện A thì sẽ đi. Ngô Thần ngẫm lại rồi trả lời Âu Dương Hiên. Trước kỳ thi tốt nghiệp của bọn anh, em có thể đến không? Ngô Thần nhìn thoáng qua Âu Dương Hiên, cuộc thi của bọn anh thì liên quan gì đến em cơ chứ? Chắc là có thể. Làm sao vậy ạ? Trước kỳ thi, bọn anh có làm một buổi tiệc chúc mừng. Em và Lưu Mẫn đến đó, cùng nhau đến đi. Như vậy ạ? Vậy được rồi, đến lúc đó em sẽ điện thoại cho anh. Ngô Thần gật đầu đáp ứng Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên nhìn Ngô Thần, sau đó nắm tay cô đi đến trước mặt Hoàng Tuấn. Gọi điện thoại cho Lão Vương đi, chúng ta chuẩn bị về thôi. Hoàng Tuấn đứng dậy liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Hai người đã nói xong rồi ư, không cần phải nói thêm chút nào nữa sao? Hoàng Tuấn đánh giá hai người, Ngô Thần nhìn ánh mắt của Hoàng Tuấn. Bụp, nhấc chân đạp thẳng vào bàn chân của Hoàng Tuấn. Đau, em làm sao thế? Nói xong vừa ôm lấy cái móng giò của mình suýt xoa. Cái ánh mắt của ai như vậy là sao? Mau đi gọi điện thoại đi. Nếu như các anh về muộn bị mệt, đến kỳ thi, thi không được tốt, rồi xem lúc đó em sẽ hạ nhục anh thế nào. Ngô Thần hung hăng uy hiếp Hoàng Tuấn. Úi, kỳ thi này có thể làm khó được anh sao? Nói xong xoay người gọi điện thoại cho lái xe. Âu Dương Hiền nhìn Ngô Thần không nói gì, chính là lặng lặng nhìn cô. Ngô Thần bị cậu nhìn trúng cũng có chút ngượng ngùng. Tuy nói rằng cô còn nhỏ, nhưng mà tuổi tâm lý không nhỏ. Cô đương nhiên biết rõ ràng ý tứ của Âu Dương Hiên. Đối với ánh mắt Âu Dương Hiên, cô chỉ có thể cảm nhận được một trận thẹn thùng. Chương 14. Chuyến du lịch tốt nghiệp. Theo lời của Âu Dương Hiên, buổi tụ hội tốt nghiệp kỳ thật phải nói chính xác là một chuyến du lịch. Trước kỳ thi của bọn Âu Dương Hiên, Ngô Thần và Lưu Mẫn đã đến tỉnh A. Nhà của Lưu Mẫn thực chất chính là ở tỉnh A. Chỉ là chú Lưu muốn đi đến Thành Hát phát triển, nên bọn họ mới đến Thành Hát. Hiện tại chú Lưu cũng đem toàn bộ công ty chuyển đến tỉnh A. Lưu Mẫn tự nhiên cũng quay trở về, chỉ là không có ở một nhà nữa, mà là ở cùng nhà ông bà nội Lưu. Cuộc thi tuyển sinh của Ngô Thần và Lưu Mẫn diễn ra vào lúc thời tiết khá mát mẻ. Bây giờ nhìn thấy nhiều phụ huynh đứng giữa trời nắng chang chang chờ con mình thi tốt nghiệp, Ngô Thần vô cùng may mắn vì kỳ thi của mình đã sớm chấm dứt. Mà cuộc thi lần trước, cô cũng chỉ cho cha mẹ đưa đến sau đó bảo họ rời đi. Dù sao, khi thi xong, các cô cũng vẫn còn hoạt động khác. Tiếng chuông thông báo cuộc thi chấm dứt vang lên, Ngô Thần cùng Lưu Mẫn đã cùng đứng ở trước cổng trường cùng chờ đợi 8 người kia. Ở đây! Ngô Thần vẫy vẫy tay nhìn vẫn thấy bọn họ. Đến đây, mấy đứa đã chuẩn bị xong hết chưa? Mà dài nắm lấy cánh tay của Ngô Thần hỏi hai người bọn cô. Đồ đạc, chuẩn bị cái gì vậy? Ngô Thần tò mò hỏi bọn họ. Em không biết gì sao? Đợi lát nữa chúng ta sẽ đi vì Trương gia giới. Đờ Vũ tò mò hỏi Ngô Thần. Chị còn cố ý dặn dò Lưu Mẫn cơ mà. Chị bảo cố ý phải nhớ nhắc em. Ngô Thần nhìn Lưu Mẫn. Vì sao mình lại không biết nhỉ? Cô thấy trong tay của Lưu Mẫn mang hai cái túi to, Hình như lúc cô vừa bước ra cửa, cái túi này là mẹ cô đưa cho Lưu Mẫn. Lúc ấy Ngô Thần còn rất tò mò không biết bên trong là cái gì. Đừng nghĩ nữa, đồ đạc của em trong này này. Lần trước chị gọi điện thoại đến nhà của em không có ở nhà, là dì nhận điện thoại. Sau đó chị nói luôn chuyện này với dì, chị nói rằng sẽ giúp em chuẩn bị đồ đạc sẵn. Lưu Mẫn buồn cười nhìn vẻ mặt rối rắm của Ngô Thần, cái bộ dạng này thực sự rất đáng yêu. Được rồi, dù sao mọi người cũng đã quyết định, em đây cứ theo mọi người là tốt. Nói xong Ngô Thần te te chạy lại định cầm lấy túi đồ của mình, nhưng mà Lưu Mẫn không có đưa cho cô. Lưu Mẫn bây giờ đã cao gần đến 1m6, cầm hai cái túi trong tay cũng không nặng. Nhưng mà nếu đưa cho Ngô Thần, thân thể của cô vẫn còn nhỏ thế kia, Lưu Mẫn vẫn là không nên để cho con bé bị mệt. Lúc này một bàn tay khác nhận lấy túi đồ của Ngô Thần trong tay của Lưu Mẫn. Chắc chả cần phải nói là ai, các bạn cũng đã biết đúng không? Đúng vậy, chính là bạn trai bé nhỏ của Ngô Thần, Âu Dương Hiên. Cậu thật sự là một đứa bé tâm lý. Được rồi, đi thôi. Hàng Tuấn ra lệnh một tiếng, một đám thiếu niên, mỗi đứa chậm rãi ngồi lên một chiếc xe. Bởi vì đều là con của một gia đình, bọn họ rất vui vẻ vì được cùng bạn bè đi ra ngoài. Nhưng vấn đề là thói quen người nhà dưỡng thành, cho nên mỗi người đi một xe. Mà Ngô Thần vẫn còn nhỏ, cho nên gia đình cô đem cô giao cho Lưu Mẫn. Mà Lưu Mẫn cũng vô cùng đắc ý khi được giao cho nhiệm vụ này. Bọn họ sau khi đến được Trương gia giới, ăn qua loa bữa cơm, bọn họ đều tự mình về phòng nghỉ ngơi. Ngô Thần cùng Lưu Mẫn vẫn rất khỏe, chỉ ngồi xe vài giờ mà thôi. Chẳng qua mấy người kia, sáng nay phải đi thi, mà thi xong không được nghỉ ngơi, lại phải ngồi xe. Bọn họ chắc không quen ngủ trên xe, cho nên một đám trở về phòng, nằm xuống là ngủ mất. Khi Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, có người gõ cửa phòng Ngô Thần. Ai thế? Lưu Mẫn hỏi. Tớ, Âu Dương Hiên. Tiểu thần đã ngủ chưa? Ngô Thần nhìn thoáng qua Lưu Mẫn, liền đứng dậy, trên người vẫn mặc bộ váy ngủ đi mở cửa. Có chuyện gì thế? Hình như em chưa muốn ngủ, có muốn đi dạo hay không? Âu Dương Hiên nhìn một thân váy ngủ của Ngô Thần. Ngô Thần quay lại nhìn thoáng qua gương mặt đã mơ mơ màng màng muốn ngủ của Lưu Mẫn, nhẹ giọng. Thôi, em không đi đâu. Hôm nay buổi sáng anh đã dậy sớm như thế, lại ngồi xe lâu như vậy, anh không mệt ư? Nghỉ sớm một chút đi, sáng mai còn phải dậy sớm mà. Ngô Thần nhìn Âu Dương Hiên, tuy rằng nhìn qua cậu trông rất có tinh thần, nhưng là dù sao vẫn là một đứa bé, thức lâu như vậy cũng nên đi ngủ. Lúc này bởi vì hai người lại ngồi xe cùng với nhau, Đường Vũ kéo Lưu Mẫn lôi ngồi cùng với cô, Ngô Thần bị giao cho Âu Dương Hiên. Sau khi lên xe, Âu Dương Hiên vuốt vuốt mũi. Cô cũng biết rằng cậu cũng mệt mỏi. Ngô Thần muốn cậu ngủ trên xe nhưng cậu không chịu ngủ. Cuối cùng Ngô Thần dựa vào Âu Dương Hiên mà ngủ. Khi tỉnh lại, nhìn thấy Âu Dương Hiên cũng dựa vào đỉnh đầu cô, lẳng lặng ngủ. Bây giờ cô không muốn cậu phải chịu mệt mỏi. Sau khi Âu Dương Hiên rời đi, Ngô Thần cũng rất nhanh, cũng tiến vào mộng đẹp. Trước lúc nhắm mắt cô nghĩ, không biết anh ấy có nghĩ đến mình không nhỉ? Sáng sớm ngày hôm sau, nhân viên phục vụ khách sạn thực xứng với chức vụ sáng sớm đã lên gọi dậy. Xin chào, thời gian của các vị đã đến, xin mời dậy. Sau đó lại gõ cửa vài tiếng. Ngô Thần mông lung tỉnh lại, nghe được cách vách lại vang lên tiếng gõ cửa, thật sự phục vụ tận tâm. Trẻ con thật tốt, sáng sớm dậy cũng không cần trang điểm, không cần chăm sóc da, chỉ cần dậy rửa mặt, bôi chút kem dưỡng ẩm là được rồi. Một vài người bắt đầu lục tục đi đến dưới nhà ăn sáng. Đồ ăn sáng đơn giản là mì nước hoặc là cháo còn có trứng gà, cộng thêm một vài món ăn sáng khác. Những đồ ăn này thực sự làm cho một vài người không có hứng thú. Ngô Thần cũng chỉ là tùy tiện ăn một ít, ăn một quả trứng gà, cầm lấy một bịch sữa đem từ nhà theo, chậm gì gì hút. Mẹ Ngô rất cẩn thận đem những thứ Ngô Thần cần đều chuẩn bị cả, ngay cả sữa cũng để vào hai hộp để cho Ngô Thần uống, còn ngày mai có thể đến cửa hàng mua. Tiểu Thần, vì sao em lại mang theo sữa đến đây mà không nói với bọn chị? Bọn chị cũng không mang. Đường Vũ u oán nhìn Ngô Thần. Em cũng không biết mà, những thứ này đều là mẹ chuẩn bị cho em. Ngô Thần âm thầm nghĩ, nếu như em nói cho mọi người biết em cầm sữa theo, các người lại không cười nhạo em sao? Em có thể phát biểu ý kiến gì? Nhưng mà khi bọn Ngô Thần chuẩn bị đi Trương gia giới, ở trên đường khi xuống xe nghỉ ngơi, cô có ghé qua quán bên đường mua chút cơm trưa. Lúc ấy bọn họ nhìn thấy Ngô Thần mua mấy thứ này đều bĩu môi, nói Ngô Thần câu là đang đi chạy nạn chứ không phải đi du lịch. Nhưng khi bọn đi dạo xung quanh, cũng đã là giữa trưa thời điểm đi ra ăn cơm, bọn họ phát hiện ra ý kiến này của Ngô Thần cỡ nào sáng suốt. Đồ ăn trong khu này làm cho người ta không dám khen tặng. Không phải người ta nói đồ ăn ở Trương Gia Giới tốt lắm ư? Hải Biên không nhẫn nại. Đồ ăn ở Trương Gia Giới đúng là rất ngon. Nhưng là đó là ở nội thành, đây mới là ven thành mà thôi. Nói xong, Ngô Thần đem cơm trưa và thịt cắp cho Hải Biên. Hải Biên đem cơm với thịt bỏ vào trong miệng, đơn giản gặm gặm mấy miếng, sau đó lại thôi. Về phần mấy người kia, cùng với tình huống của Hải Biên cũng không sai biệt lắm. Chỉ là Ngô Thần một người vẫn ăn trông rất ngon miệng. Tuy rằng đồ ăn không ngon lắm, nhưng mà món á này hương vị cũng không tệ, ăn no thì mới cao lên được. Ăn xong, Ngô Thần mới phát hiện một đám người đều nhìn cô. Làm sao vậy? Ăn không quen ư? Ngô Thần buồn cười hỏi họ. Tiểu Thần, anh thật bội phục em. Sao mà em có thể đem những món này đến vui vẻ như vậy hả? Cao hứng kích động, hét lên với Ngô Thần. Em thì ăn cũng được mà. Các anh có muốn ăn cá hay không? Hương vị cũng ngon lắm. Mộ Dung Tấn bĩu môi ghét bỏ nhìn thoáng qua món cá. Hống thèm. Vậy lát nữa các anh đói thì sao? Lát nữa chúng ta phải leo núi đấy. Các anh còn có sức không? Ngô Tần hảo tâm nhắc nhở. Không có việc gì, chỉ là ăn thôi sao? Em ăn được, anh cũng ăn được. Phải ăn mới có sức để đi. Hoàng Tuấn gọi người đến đặt đồ ăn, bởi vì lộ phí của tất cả mọi người đều trên người của cậu. Khi mới đi đến chỗ cáp treo, các cô gái đã không thể bước đi được nữa, quá mệt mỏi. Mệt sao? Hoàng Tuấn hỏi các cô một câu. Mệt ạ, chúng ta có thể đổi chỗ đi được hay không? Chờ ngày mai chúng ta được ăn no rồi, lại đến đây leo núi được không? Nếu không chúng ta ngồi cáp treo đi lên nhé. Đường Vũ đề nghị. Các cậu có ý kiến gì không? Hoàng Tuấn trưng cầu ý kiến của mọi người. Mọi người nhìn nhau, dù sao cũng chỉ là một đám trẻ con, vẫn còn có suy nghĩ không muốn thua kém ai hết. Cuối cùng không ai nói chuyện. Nếu như vậy, chúng ta quay lại xe Hoàng Long Động đi. Cảnh sắc chỗ đó rất đẹp, đến lúc đó cũng được ngồi thuyền du lãm, sẽ không mệt. Ngô Thần đưa ra đề nghị của mình. Các cậu nghĩ sao? Cảm thấy đề nghị của Tiểu Thần sao? Mấy nữ sinh vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mà vài nam sinh cái gì cũng chưa nói, dù sao bữa sáng ăn không được no, bữa trưa ăn cũng không no, bắt họ leo núi cũng hơi quá sức. Vậy chúng ta ngồi xe, đi Hoàng Long Động. Cuối cùng, Hoàng Tuấn thống nhất kết luận tiểu đội 10 người tiến đến Hoàng Long Động. Tiểu Thần, xem lại biết nhiều nơi ở đây thế. Sau khi lên xe, Lưu Mẫn tò mò hỏi Ngô Thần. Ngô Thần cô biết con bé từ nhỏ, trong 2 năm quen biết nhau, các cô đều không tách khỏi nhau, trên cơ bản là vậy. Mà cô cũng chưa từng được nghe nói qua, con bé đã từng tới đây, vậy làm sao con bé biết được nhỉ? Em tìm hiểu trên mạng đấy, em thường xuyên lên mạng, hiểu cho nên biết chỗ này có những phong cảnh nào. Dù sao, giấc mơ của em là muốn được đi du lịch thế giới, những chỗ nổi danh của đất nước, xem lại có thể không xem qua cho được. Ngô Thần mỉm cười nhìn Lưu Mẫn. Kỳ thật Ngô Thần quen thuộc chỗ này, trừ bỏ nguyên nhân này là đầu tiên. Còn có cái nguyên nhân khác chính là đời trước, Ngô Thần đã tới đây, hơn nữa còn cùng cô bạn thân nhất đi đến đây. Hiện tại, cái cô bạn thân kia cũng chỉ có 8 tuổi. Thời điểm hai người quen nhau chính là lúc Ngô Thần học sơ chung. Ngô Thần cũng có tính toán, sau 2 năm nữa sẽ tìm lại cô bạn kia. Những chuyến đi kế tiếp, cả đoàn hầu như đều nghe theo lời của Ngô Thần. Dù sao bọn họ cũng không hiểu biết nơi này, mà cô có kinh nghiệm du lịch kiếp trước nên cũng cứu được bọn họ. Bọn họ ở ngoại thành chơi 3 ngày. Trong 3 ngày này, bọn họ cực kỳ nhớ những món ăn mẹ nấu. Một đám người lại lăn lộn đến nội thành. Mà trong nội thành, bọn họ quyết định hợp tác với nhau nấu cơm dã ngoại. Bọn họ ở nội thành đi dạo một ngày, trở về mệt đều ghé vào trong phòng Ngô Thần nghỉ ngơi. Có đi đâu? Làm gì nữa hay không? Phương Linh tháo xuống cặp kính, mệt mỏi tựa vào ghế sofa. Các cậu thích làm gì thì làm thôi. Hoàng Tuấn hỏi mọi người. Tiểu Thần, em muốn chơi gì hay không? Âu Dương Hiên ngồi bên cạnh Ngô Thần, thuận tiện cho Ngô Thần dựa vào mình nghỉ ngơi. Chỗ nào cũng không muốn đi, chỉ là thành phố thôi, có cái gì khác với tỉnh A đâu. Ngô Thần nói một câu làm cho tất cả đều nhớ nhà. Đúng vậy, thế thì chúng ta về nhà đi. Đường Vũ lập tức đưa ra ý kiến của cô. Hoàng Tuấn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ mặt khát vọng. Tớ vốn đang tưởng chúng ta có thể đi nấu cơm dã ngoại nữa chứ. Nếu mọi người đều nghĩ như vậy thì về thôi, chúng ta ngồi nghỉ lát nữa rồi đi về thôi. Hoàng Tuấn nói lời cậu muốn nói. Ừ, nếu đại sư huynh muốn nấu cơm dã ngoại thì cuối tuần chúng ta đến công viên ở tỉnh A nấu cũng được. Nấu cơm dã ngoại ở đâu mà chả như nhau. Đúng, đúng đấy. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ nhận thức đồng ý. Bọn họ đi du lịch một thời gian, bà mẹ bọn họ lo lắng, cho nên chỉ có thể cho bọn họ đi vùng phụ cận ngắm phong cảnh. Sau cuối tuần này, bọn họ lại phải học tiếp, làm gì còn ngày nghỉ chân chính nào nữa đâu. Một đám người chậm rãi mà đến, lại tiêu sái mà về. Chương 15, 10 tiểu tướng. Bọn họ vốn định tụ hội một lần nữa, nhưng mà không được, bởi vì sau khi bọn họ trở về, không lâu thì nghênh đón trận thiên tai lớn nhất của năm 98. Ngô Thần cảm thấy may mắn vì bọn họ đã trở lại từ sớm, nếu không có trở về, cô không thể tin được rằng sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi vì cô nhớ rõ, thiên tai năm 98 chính là trăm năm mới có được một trận đại thiên tai như vậy. Ngô Thần nghĩ cô có nên nhắc nhở Âu Dương Hiên một chút không, bởi vì cô biết ba Âu Dương là lãnh đạo tỉnh Hát. Hiện tại mưa to như vậy, hẳn là nhắc nhở Âu Dương Hiên để cho cậu làm một chút báo động với cha của cậu ấy. Nghĩ đến thì phải làm ngay, bản thân mình có thể cố gắng giảm bớt được thiệt hại của thiên tai, gây ra đến đâu thì tốt đến đó. Sau bữa cơm chiều, Ngô Thần gọi một cuộc điện thoại cho Âu Dương Hiên. Âu Dương ca ca, em là Ngô Thần. Ừ, tiểu thần, có chuyện gì vậy? Lúc này Âu Dương Hiên vừa cùng cha mẹ ăn xong bữa tối. Người một nhà ngồi đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Không có chuyện gì cả, chỉ là em thấy trời mưa lâu như vậy, không biết liệu có thể bị lũ lụt hay không? Lũ lụt ư? Tiểu thần của chúng ta cũng bắt đầu suy nghĩ đến đại sự như vậy ư? Âu Dương Hiên ở bên cạnh nở nụ cười, nhưng mà ba Âu Dương sau khi nghe được lời này lại im lặng. Âu Dương ca ca, anh sao có thể nói em như thế? Em có nghĩ đấy là đại sự đâu, chỉ là muốn tìm anh nói chuyện phiếm thôi. Đã mưa hai ngày nay rồi, xem ra buổi nấu cơm dã ngoại của chúng ta không thể thực hiện được rồi. Ngô Thần nghĩ lại vẫn thấy mịt mờ, nói đến vấn đề này cũng tốt, dù sao là trẻ con, dễ hiểu, mà nói chỉ là thắc mắc vớ vẩn trẻ con. Cho dù lần này không đi được cũng không có vấn đề gì mà, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, đúng không? Ừ, vậy trong khoảng thời gian này, Âu Dương ca ca tốt nhất là cũng nên ở nhà đi nhé. Có thời gian ta sẽ gọi điện thoại nói chuyện với anh. Được, mấy ngày nay em cũng không cần đi ra ngoài nhé. Ừ, Âu Dương ca ca, gặp lại sau. Ừ, gặp sau. Cúp điện thoại, ba Âu Dương hỏi Âu Dương Hiên. Bạn học của con sao? Vâng, chính là bạn học Dương Cầm cùng với con đấy. Thiên tài nhỏ 8 tuổi. Âu Dương Hiên kiêu ngạo nói với ba Âu Dương. Bạn học này của con rất thông minh nhanh nhạy đấy. Sau đó xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trận mưa này quả thật cũng hơi lâu rồi. Âu Dương Hiên theo tầm mắt của ba nhìn lại, bên ngoài những hạt mưa to đang dùng lực cọ rửa cửa sổ nhà mình. Mà ba Ngô cùng mẹ Ngô ở bên trên đang trêu đùa Ngô Thần. Dù sao trong mắt bọn họ, Ngô Thần vẫn chỉ là cái đứa nhỏ 8 tuổi, vẫn là rất ngây thơ, không biết gì hết, là một đứa con nít thích đi theo sau mông người khác. Tuy rằng đến hết hè, con bé sẽ lên đến sơ trung. Trong khoảng thời gian này trời mưa liên tục, tuy nói tỉnh A không bị thành quá nhiều ảnh hưởng, nhưng là tỉnh H một số nội thành khác đều rơi vào tình cảnh ngập nước. Ngô Thần trong khoảng thời gian này đều ngoan ngoãn ở nhà ngây ngốc, bởi vì có lần nhắc nhở của Ngô Thần, ba Âu Dương thực hiện những việc đầu tiên chống lũ cho thành phố. Tuy rằng vẫn là có rất nhiều địa phương xuất hiện tình trạng ngập úng nặng nề, nhưng mà so với lần thiên tai kiếp trước đã khá hơn rất nhiều. Cũng bởi vì ba Âu Dương nhanh chóng làm những công tác chống ngập úng, mà bên trên cũng tặng thưởng cho ông thật lớn. Nghỉ ở nhà gần 2 tháng, bởi vì trận mưa này mất những 1 tháng, Ngô Thần ở nhà tự mình luyện cầm, khiêu vũ, luyện võ thuật, yoga, luyện thư pháp, chơi cờ. Một người chơi đến không biết trời đất ở đâu. Ở còn lại 1 tháng cuối, Ngô Thần lại đem khóa võ thuật và Dương Cầm học bù. Một cuối tuần trước ngày khai giảng, bọn Ngô Thần cùng nhau tụ họp tại biệt thự ngoại ô nhà Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn cho người làm trong nhà nghỉ hẳn một ngày, còn lái xe thì dặn buổi chiều 5 giờ tới đón, một đám trẻ con bắt đầu nghịch phá. Giữa trưa không ai nấu cơm cho đâu, cho nên chúng ta tự mình xử lý đấy. Hoàng Tuấn nói cho bọn họ biết. Hoàng Tuấn, cậu rất hiểu lòng tớ nhé, tớ đã sớm muốn tự mình làm cơm thử xem. Mà Dài cao hứng vung tay. Thôi đi, cậu thì làm được cái gì? Cao hứng khinh bỉ nhìn thoáng qua Ma Dài. Sao cơ, nếu không thử làm sao mà biết được? Cậu chờ đó, đợi lát mở to mắt ra mà xem. Ma Dài hung ác nhìn thoáng qua Cao hứng. Hai tiểu oan gia này mỗi lần gặp nhau đều phải ồn ào vài câu, thật không biết cuối cùng có thể có được cái kết như phim hay không. Âu Dương Hiền nắm tay Ngô Thần trực tiếp ngồi vào trên sofa, đem tivi mở lên, sau đó đi ra tủ lạnh lấy sữa. Mấy người khác đang cao hứng ngồi trong phòng, bàn tán loạn xạ. Bình thường trước mặt người khác hoặc ở bên ngoài đều là những đứa trẻ rất ổn trọng, nhưng một khi được gặp nhau, tính trẻ con bộc lộ hết, không bỏ sót tật nào. Âu Dương Hiền bóc một quả vải đưa đến miệng của Ngô Thần. Ngô Thần cầm lấy tay của cậu, đưa vải đến miệng, há mồm nhấp nháp, mà một đám người kia nhìn cũng thành thói quen. Khi lần đầu tiên Âu Dương Hiền đút cho Ngô Thần ăn, bao gồm cả Ngô Thần và 8 người còn lại đều ngây ngẩn cả người. Nhưng Âu Dương Hiền sắc mặt vẫn bình thường nhìn Ngô Thần. Ngô Thần há miệng ăn, Âu Dương Hiền lại tiếp tục đút. Như vậy vài lần, người ở đây đều cảm thấy như không thể trách. Chỉ là có Lưu Mẫn, thời điểm vừa mới bắt đầu như thế, cô có chút mất hứng. Bởi vì Âu Dương Hiên đoạt lấy hết công việc bình thường cô hay làm. Nhưng hiện tại, nhìn đến hành động này của Âu Dương Hiên, cô biết bản thân mình là không ngăn cản được. Âu Dương Hiên đang chuẩn bị miếng đào ngọt, gọt gọn gàng đưa cho Ngô Thần ăn. Có một bàn tay sáp lại gần, Ngô Thần cùng Âu Dương Hiên nhìn qua. Làm sao đấy? Ngô Thần nhìn Cao Hứng nghi hoặc hỏi. Âu Dương Hiên cũng nhíu mày nhìn cậu. Vậy cái gì mà vậy? Này Ngô Thần, chúng ta đến luyện mấy quyền đi. Cao Hứng nhìn sắc mặt Âu Dương Hiên một chút, liền đen lại, nhanh chóng rụt trở về. Không đi đâu, mệt lắm. Sau đó cầm lấy tay của Âu Dương Hiên, kéo đến trước mặt đem miếng đào ăn vào. Rất ngọt. Khóe miệng Âu Dương Hiên nhếch lên nhìn thoáng qua Cao Hứng. Hoàng Tuấn, Cao Hứng muốn cùng cậu luyện quyền cước. À, cậu khi nào lại dám khiêu chiến uy lực của tớ thế? Hoàng Tuấn nghe được Âu Dương Hiên nói, cậu đang ngồi đánh bài quay sang nhìn thoáng qua Cao Hứng. Tiểu Cao Hứng ơi, đừng nóng vội, chờ Hoàng ca đánh xong ván này đã, sẽ cho em hiểu như thế nào là thư giãn gần cốt. Ngô Thần nghe thấy thế, nở nụ cười. Chính là lời của thầy giáo dạy võ hay nói, bởi vì Hoàng Tuấn là đại sư huynh của bọn họ. Cao Hứng và Mộ Dung Tấn đi đến chỗ đó học võ thuật cũng đều là đi cùng Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn ở trong đám người này có được uy tín nhất định, đương nhiên vũ lực cũng lớn hơn một chút. Cao Hứng lần này đành phải chịu nhìn dưới đầm uy của Hoàng Tuấn mà không dám phản kháng. Phản kháng thì chính là bị ăn đánh. Nhị sư huynh, anh nghĩ muốn bắt nạt em ư? Anh vẫn nên tìm đại sư huynh thư giãn gân cốt đi. Ngô Thần cũng không có ý tốt nhìn Cao Hứng. Đừng, anh đi đến phòng bếp xem. Nói xong ôm đầu chạy trốn. Hết thảy lại khôi phục lại yên bình lúc đầu. Ngô Thần tiếp tục uống nước, ăn quả, xem tivi. Âu Dương Hiền tiếp tục ngồi làm bảo mẫu. Còn có 4 vị tiếp tục gìn giữ truyền thống Trung Hoa ngàn năm ngồi mặt trượt. Cuối cùng còn thừa 4 vị ở dưới bếp liên tục cố gắng. Nhưng cuộc sống êm đềm này không được lâu lắm, phòng bếp truyền đến mùi cháy khét lẹt. Xem ra này muốn ăn được bữa cơm còn phải chờ lâu lắm đây. Các cậu có làm được hay không đấy? Nếu không được, chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài về cũng được. Hoàng Tuấn đứng dậy đi đến phòng bếp, nói vài người bên trong. Trong phòng bếp có Ma Dai, Đường Vũ, Lưu Mẫn, còn có cả Cao Hứng. 4 người đều đau khổ nhìn đồ ăn trong nồi lại cháy. Nếu không chúng ta gọi cơm đi, bằng không chúng ta thật đúng là không biết phải chờ tới mấy giờ đâu. Mộ Dung Tấn nhìn thoáng qua phòng bếp bây giờ đã thành chiến trường, đã muốn hơn 11 giờ rồi, còn phải chờ bao lâu nữa, cho dù làm xong có thể ăn được không? Mộ Dung Tấn không khỏi dùng mình một chút, nghĩ đến lúc đó bởi vì ăn phải đồ hào mà vào bệnh viện, chuyện như vậy cũng quá. Ngô Thần cũng không nhìn được nữa, đứng dậy đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong còn có rau xanh, quả hồng, trứng gà, còn một ít thịt, những cái khác bọn họ đã phá hỏng gần hết. yên lặng tính toán đồ ăn trong tủ, sau đó đáng thương hề hề nhìn qua bọn họ. Các anh, các chị, em đói lắm rồi, có thể làm cho ta một chút gì đó để ăn tạm hay không? Mà Dài bốc nhanh chóng nhận dầu, mà kia bốn người còn lại hoài nghi nhìn Ngô Thần một cái. Âu Dương Hiên lẳng lặng nhìn thoáng qua Ngô Thần, sau đó mở miệng hỏi. Muốn ăn cái gì? Anh làm cho em. Tuy nói rằng Âu Dương Hiên chưa bao giờ từng làm đồ ăn, nhưng sách dạy nấu ăn cũng đã đọc hai quyển, cậu tin tưởng bản thân mình hẳn là vẫn có thể làm cho Ngô Thần ăn cơm được. Ngô Thần lắc lắc đầu. Mà thôi, để em tự làm luôn, các anh chị ra ngoài đi, rất nhanh sẽ xong. Sau đó xoay người nhìn nồi cơm điện. Trời ạ, bọn họ định ăn cái gì thế, ngay cả cơm cũng chưa nấu. Ngô Thần xoay người, lấy nồi cơm điện chuẩn bị nấu cơm, mở tủ lạnh ra, lấy ra cà chua, trứng gà, rau cần, thịt bò, hạt tiêu, thịt lợn, cải trắng. Nhìn lại trên mặt bàn còn có một con gà và một vài con cá chưa bị động đến. Nghĩ nghĩ, trứng rán, rau cần xào thịt bò, thịt lợn kho tàu, thịt nạc xào cải trắng, gà luộc, cá hấp, lại thêm một món canh rong biển nữa. Sáu món một canh. Chỗ đồ ăn này, 10 người ăn chắc là đủ. Đồng hồ vừa qua khỏi 12 giờ, Ngô Thần cùng với Âu Dương Hiên đem vài món bưng đi ra, làm cho đám cao hứng nhìn bữa cơm mình làm. Một đám người nhìn 7 món đồ ăn này, sùng bái nhìn Ngô Thần. Thật là lợi hại, tiểu thần, em đúng là chúa cứu tế. Cao hứng qua trường định nót, sau đó chuẩn bị tặng cho Ngô Thần một cái ôm mạnh mẽ, lại bị Âu Dương Hiên vô tình chặn lại. Cao hứng bĩu môi, ngồi xuống chuẩn bị chờ đợi được ăn cơm. Mọi người chịu khó ăn đi, chắc là cũng không khó ăn lắm. Ngô Thần nhìn bộ dáng mọi người, sợ đồ ăn mình làm không hợp khẩu vị của bọn họ, khẩn trương mà nhìn. Âu Dương Hiên nhanh tay gắp một miếng trứng gà vào bát của Ngô Thần, Vương Đình lại gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng, gật gật đầu. Ăn ngon lắm, sau đó cười nhìn Ngô Thần. Ngô Thần cao hứng cười híp cả mắt, hóa ra tay nghề nấu ăn của mình được công nhận vui thế. Kết quả cuối cùng chính là cơm không đủ để ăn, Ngô Thần đã quên mất bọn họ đang ở độ tuổi lớn. Dưới loại tình huống này, một nồi cơm làm sao mà đủ. Ngô Thần lại đi nấu mì cho mọi người ăn no. Cao hứng ăn chống đỡ thân thể, ngồi phịch ở trên sofa, nhìn Mộ Dung Tấn bên cạnh. Các cậu có thấy vừa rồi, giống như là Âu Dương Hiên và Ngô Thần làm tiệc gia đình đãi chúng ta không? Mộ Dung Tấn suy nghĩ một chút, rất nhanh gật gật đầu. Ta vừa rồi cũng cảm thấy rất kỳ quái, thì ra là như vậy. Hoàng Tấn khinh bỉ nhìn thoáng qua Âu Dương Hiên bên cạnh. Vừa rồi Cao Hứng nói câu kia, vài người đều nghe hiểu được. Âu Dương Hiên cái gì cũng không nói, còn nhích nhích miệng. Tại phòng bếp, đột nhiên nghe thấy Đường Vũ. Chúng ta cùng nhau kết bái đi, giống như trong tivi ấy. Mấy nam sinh không hiểu sao Đường Vũ lại có ý kiến như vậy, nhưng những lời này làm cho bọn họ có cùng suy nghĩ. Quan hệ của bọn họ vốn rất tốt, nếu kết bái, chỉ cần đối phương cần giúp đỡ, nhất định là nhận được sự giúp sức lớn nhất của 9 người còn lại. Kỳ thật, cho dù bọn họ có kết bái hay không, quan hệ của bọn họ tốt như vậy mà nói, về sau có chuyện gì một đám người khẳng định đều vươn tay hỗ trợ. Nhưng đám bọn họ đều là con một, có anh chị em ở bên, đều cảm thấy cao hứng. Sau đó một đám trẻ con đứng ở trong viện, đối với mặt trời nói lời thề, ưng thuận cả một đời. Có phúc cùng hưởng, 10 người cùng nhau lớn tiếng. Từ hôm nay trở đi, 10 tiểu tướng của tỉnh A được sinh ra, đại ca là Hoàng Tuấn, nhị ca Âu Dương Hiên, tam ca Vương Ninh, tứ tỷ Hải Biên, ngũ tỷ Lưu Mẫn, lục tỷ Đường Vũ, thất ca Cao Hứng, bát ca Mộ Dung Tấn, cửu tỷ Ma Giai, thập muội Ngô Thần. Chương 16: Cuộc sống học sinh trung học của Ngô Thần. Ngày 20 tháng 8, toàn bộ học sinh trường sơ trung A đến báo danh. Ngô Thần là học sinh ngoại trú, cho nên hôm nay cô chỉ cần báo danh nộp tiền rồi đi lĩnh đồng phục. Về vấn đề đi học sau này của Ngô Thần, trước khi khai giảng, bọn Âu Dương Hiên đi đến nhà Ngô Thần ăn trực cơm. Trong lúc đó, đã vỗ ngực cam đoan với ba mẹ Ngô rằng, về sau những vấn đề của Ngô Thần trong lớp, trong trường cứ giao cho bọn cậu, không có gì phải lo lắng hết. Ba Ngô mặc dù có chút lo lắng, nhưng đối với những đứa bé này, hầu như ông đều biết chúng nó. Nếu chúng đã dám đảm bảo như vậy, ông cũng sẽ không nói gì nữa. Báo danh buổi sáng, buổi chiều đã bắt đầu tập quân sự buổi đầu tiên. Đúng như những gì bọn họ suy nghĩ, sơ trung A chia top 100 trong trường thành hai lớp, còn những học sinh khác sắp xếp vào những lớp sau. Một đám 10 người Ngô Thần vừa vặn đều được ở trong lớp 1. Những người phụ trách tập quân sự cho tân sinh trường sơ trung A chính là người thuộc quân khu tỉnh H. Người đến khuyến khích tân sinh sơ trung A là một vị chính ủy trong quân đội, vừa kéo thay đây lại là cha mẹ của Ma Giai. Chú Ma sau khi nhìn thấy 10 người bọn họ, liền mời bọn họ đến làm khách ăn một bữa cơm, một đám người gật đầu hưởng ứng, sau đó chạy đến tập hợp đội ngũ năm nhất. Người trong đội ngũ có mấy ai lại không nhận ra vị chính ủy này đâu cơ chứ? Thấy vị chính ủy luôn nghiêm túc, nay lại nói chuyện với một đám nhỏ hiền hòa như vậy, làm sao có thể không chú ý đến bọn nhỏ này được? Có mấy vị tinh ý rất nhanh đã phát hiện trong đó có một đứa tên là Ma Giai. Tóm lại, bọn Ngô Thần chiếm được sự đãi ngộ cao nhất của các vị huấn luyện viên, chuyện này cũng nói sau. Huấn luyện viên của lớp Ngô Thần là một người họ Ngô, cùng họ với Ngô Thần, nhìn quân hàm chắc hẳn là sĩ quan. Huấn luyện viên Ngô, huấn luyện người có vẻ vui tính, trong thời gian nghỉ ngơi thường xuyên dạy bọn họ hát, là một người rất có khả năng làm hoạt náo viên. Một đám nhóc còn 12 người 13 tuổi, đứa nào cũng chả tò mò về bộ đội chứ. Cho nên trừ bỏ Ngô Thần và những người khác, mỗi khi nghỉ ngơi, xung quanh huấn luyện viên đều đã ngồi chen chúc vài cái đứa nhỏ nghe huấn luyện viên kể chuyện. Tập quân sự dù có thoải mái đến đâu cũng là tập quân sự. Tháng 8, ánh mặt trời đặc biệt chói chang, mỗi ngày đứng ở dưới ánh nắng vài giờ, ngay cả Ngô Thần đã được học võ rồi mà còn cảm thấy quá tải, huống chi những cô gái nõn nà này. Nhìn đi, lại có người té xỉu rồi. Huấn luyện viên cho bọn họ tiếp tục đứng nghiêm, đem nữ sinh nọ đưa đến bên gốc cây, hoàn hảo sơ trung Nga cũng vẫn còn rất có nhân tính. Cố ý để cạnh sân thể dục, dựng một lều cấp cứu nhỏ, bày vài cái ghế nhựa, bác sĩ mang theo thuốc ngồi ở đó chờ. Chỉ cần thấy người ngất xỉu, nhanh chân chạy đến đem thuốc cho người đó. Chuyện té xỉu khi tập quân sự đâu có ít. Khi vừa mới bắt đầu, Âu Dương Hiên có chút lo lắng cho Ngô Thần. Dù sao, cô mới chỉ có 8 tuổi, không giống với bọn họ. Mà khi Hoàng Tấn nói rằng cậu quan tâm quá sẽ bị loạn, thì cậu mới nhớ tới. Ngô Thần học võ từ nhỏ, mỗi lần huấn luyện viên xong, Ngô Thần đều mệt mỏi tựa vào trên người bọn họ. Sau đó, Âu Dương Hiên sẽ đi qua, đem Ngô Thần ôm lại chỗ dâm mát, cho cô uống nước, giúp cô nghỉ ngơi một lát. Qua một lúc, Ngô Thần sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu, thậm chí còn tốt hơn trước. Ngô Thần như vậy mà không thích cô cho được. Trước khi tập huấn kết thúc, theo thường lệ cần phải thao diễn lại một lần. Trong lớp của Ngô Thần, người được dẫn đầu là Ma Giai và Cao Hứng. Hai người, một người là vì được huấn luyện từ nhỏ, còn có một người là bởi vì học võ làm trụ cột. Cho nên ở giữa một đám sàng sàng chọn chọn, hai người thuận lợi trổ hết tài năng. Hai người đứng ở phía trước đội ngũ, huấn luyện viên đứng ở bên cạnh hô khẩu hiệu, một đám người hùng dũng khí phách hiên ngang tiêu sái. Qua chỗ ngồi ban giám hiệu, hướng thẳng tới chỗ ánh nắng mặt trời chói chang. Trước khai giảng một ngày, sau bữa cơm chiều, người một nhà Ngô Thần ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Ba Ngô hỏi Ngô Thần, bây giờ còn có muốn nhảy lớp nữa không? Ngô Thần lắc đầu. Con rất thích các bạn bây giờ, cho nên con quyết định từng bước một mà tiếp tục. Nhìn ánh mắt Ngô Thần sáng rực rỡ, đối với kết quả này, ba Ngô và mẹ Ngô đều thật sự rất cao hứng. Ngô Thần bây giờ mới 8 tuổi, cho dù học từng năm một cho đến khi học đại học cũng chỉ sợ mới có 14 tuổi. Bọn họ thật sự rất lo lắng cho Ngô Thần, sợ cô còn bé quá mà đã phải ra ngoài xã hội. Ngô Thần hiểu được ý nghĩ của ba mẹ, nhưng sau khi trùng sinh, Ngô Thần vẫn đang hưởng thụ đắm chìm trong cuộc sống bây giờ. Hiện tại sẽ lên trung học, Ngô Thần tuy rằng đã thông qua thị trường chứng khoán, bắt đầu kiếm tiền, ngoài những thứ đó ra, cuộc sống của cô và những đứa bé khác đâu có gì khác nhau. Đời trước, cô làm bất động sản, đời này cô khẳng định không có khả năng sẽ vứt bỏ nó. Trừ thứ đó ra, mình còn muốn làm gì nhỉ? Ngô Thần sau khi trùng sinh, luôn muốn học những thứ mình đã bỏ lỡ. Học đàn dương cầm, vũ đạo, võ thuật, yoga, thư pháp, cờ vua, còn có bắt mạch và thuốc đông y. Ngô Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, thì ra mấy năm nay mình đã học được rất nhiều thứ. Những thứ này và tương lai của mình có quan hệ gì? Mình cũng không có đi làm nghệ thuật. Như vậy, ngoại trừ kinh tế ra thì mình muốn làm gì đây? Ngô Thần không nghĩ tới muốn thay đổi thế giới này, làm thầy thuốc sao? Từ cổ chí kim, y thuật có thể cứu người mà không thể cứu thế. Chính trị đối với bộ não nhỏ của Ngô Thần mà nói, cô càng lo lắng cho bản thân mình, càng bước sẽ càng sai, chỉ có thể buông tha, cho nên vẫn là hưởng thụ cuộc sống như bây giờ đi. Trùng sinh một lần, vậy nên làm cho cuộc sống của mình hoàn mỹ một lần. Mùng 1 tháng 9 là ngày nhập học chính thức. Buổi sáng, Âu Dương Hiên cùng với Cao Hứng hai người đạp xe đạp tới đón Ngô Thần. Âu Dương Hiên là cố ý tới, mà Cao Hứng là ở cùng một tiểu khu với Ngô Thần. Bởi vì khu nhà mới của Ngô Thần là ba Ngô lo cho chuyện học hành của Ngô Thần mà cố ý chuyển tới đây. Khi vào ở không lâu thì phát hiện nhị sư huynh cũng ở cùng một khu với cô. Vốn là Ngô Thần muốn tự mình đạp xe đạp cùng với Cao Hứng đến trường, nhưng mà Âu Dương Hiên kiên quyết không đồng ý phương án này, tình nguyện để bản thân chạy tới chạy lui, cũng không đồng ý Ngô Thần tự mình đạp xe. Nếu như vậy, Ngô Thần liền đề nghị để cho mình ngồi xe của Cao Hứng, đi vậy càng tiện. Một khắc kia, Âu Dương Hiên liếc nhìn Cao Hứng một cái, Cao Hứng liền trực tiếp phản bội lại Ngô Thần. Cuối cùng thì thành tình huống như hôm nay. Trong phòng học, một đám tùy tiện ngồi xuống. Khi Ngô Thần tiến vào phòng học, Lưu Mẫn và vài người khác đã đến. Bởi vì giáo viên còn chưa xếp chỗ ngồi, cho nên bọn họ cứ tự chọn chỗ mà ngồi. Bọn họ hai hàng đối xứng, một bên còn lại chỗ bên cạnh Vương Ninh, mà bọn họ có ba người Ngô Thần, Âu Dương Hiên cùng Cao Hứng. Cao Hứng tự giác ngồi vào bên cạnh Vương Ninh, mà Âu Dương Hiên cũng chủ động dẫn theo Ngô Thần ngồi vào bên cạnh Lưu Mẫn. Lưu Mẫn thật cao hứng, Âu Dương Hiên có thể làm như vậy. Cô vốn là muốn cùng ngồi với Ngô Thần, bởi vì hiện tại nhà mình không còn ở cùng khu với Ngô Thần nữa, cho nên không thể buổi sáng, mỗi ngày dẫn Ngô Thần đến trường. Ý tứ của Âu Dương Hiên đối với Ngô Thần cô cũng hiểu được, nhưng mà những việc mình muốn được chăm sóc cho Ngô Thần bị Âu Dương Hiên tiếp nhận, cho nên vẫn vô cùng không hài lòng, giống như cô em gái bé bỏng mình chăm bẵm hàng ngày, đến nay đã mất. Hiện tại, Âu Dương Hiên có thể đem Ngô Thần ngồi ở bên cạnh cô thật sự thật rất cao hứng. Tiểu Thần, chị rất nhớ em, nếu không em đêm nay đến nhà chị ngủ nhá. Lưu Mẫn ôm Ngô Thần. Để lát nữa em gọi điện xin phép ba mẹ. Ngô Thần ở trong lòng Lưu Mẫn cọ cọ, gật đầu đáp ứng. Tiểu Thần thật ngoan. Nói xong còn khiêu khích nhìn thoáng qua Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên cũng không để ý đến cái liếc mắt của Lưu Mẫn, im lặng ngồi vào bên cạnh Ngô Thần, thay Ngô Thần lấy sách vở, sau đó xoay mặt cùng Hoàng Tuấn nói chuyện. Lưu Mẫn thấy không thú vị bĩu môi, cô biết bản thân mình thật nhàm chán, nhưng mà nghĩ đến Âu Dương Hiên cướp mất Tiểu Thần thì đặc biệt khó chịu. Ngô Thần nhìn thấy Lưu Mẫn như vậy, làm sao mà không hiểu được, chỉ có thể cùng cô nói giỡn. Hai người không có khả năng ở bên nhau cả đời, tương lai mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Cô chỉ hy vọng cô cả đời thân thiết thế này là vui rồi. Chủ nhiệm lớp Ngô Thần họ Trần, giáo viên tiếng Anh. Buổi học đầu tiên là tuyển ban cán sự, có thể tự đề cử bản thân, người có kinh nghiệm được ưu tiên. Xã hội này rất nhiều người được ưu tiên vì bối cảnh đặc biệt. Không hề ngoài ý muốn, lớp trưởng được Âu Dương Hiên thuận lợi bắt lấy. Trải qua một sự sàng lọc, Lưu Mẫn được làm lớp phó trưởng, Vương Đinh bí thư chi bộ, Hàng Tuấn là ủy viên kỷ luật, Đường Vũ là ủy viên giải trí, Cao Hứng cán bộ môn thể thao, Mà Dài phụ trách tuyên truyền. Những vị trí cán sự cơ bản đều đã được bọn họ bao gần hết. Trường lớp các bạn học cũng không có ai bất mãn, dù sao thành tích cùng năng lực của bọn họ đều vô cùng tốt. Trong cuộc thi lên cấp, Âu Dương Nghiên đặt lấy thành tích thứ nhất, tiến vào lớp một năm nhất, bọn họ có thể nói điều gì? Ngô Thần chỉ là một cây nấm lùn, lực thuyết phục không lớn, nhưng cô biết cô đã có bọn họ chống đỡ. Nếu như ban đầu Ngô Thần làm gì thì cô chắc chắn trốn không thoát. Đã có bọn Âu Dương Hiên đứng mũi chịu sao, sao cô phải mệt nhọc chính mình? Sau khi vào trường học này, Ngô Thần so với trước đây càng thêm cố gắng. Nếu đã tìm được mục tiêu của chính mình, cô sẽ kiên trì không ngừng một đường đi trước. Mà các bạn cùng học trong lớp, 9 người trong nhóm nổi tiếng, những người ở đây đều là những người nổi bật trong độ tuổi này. Bọn họ sẽ trổ hết tài năng. Nếu bản thân mình không cố gắng khẳng định và không theo kịp, bản thân mình chỉ hơn bọn họ 20 năm kiếp trước, để mà so sánh với nhau thì bọn họ mới chân chính là thiên tài. Ngô Thần bởi vì được mẹ Ngô yêu cầu, từ đầu tháng 8 bắt đầu một khóa học khiêu vũ quốc tế. Bởi vì cuộc sống sau này, Ngô Thần không thể tránh khỏi sẽ đi tham gia rất nhiều vũ hội, cho nên Ngô Thần rất nghe lời, đem khiêu vũ quốc tế vào trong kế hoạch của mình. Bởi vì Ngô Thần là học sinh ngoại trú, cho nên chưa cần phải đi học, tự học buổi tối. Ngô Thần lựa chọn ở thời gian buổi tối, cùng ba đến công ty xem xét một tí các kế hoạch. Ba Ngô thật cao hứng, Ngô Thần hiện tại có thể có cùng ông học tập vào phương diện này. Dù sao về sau mặc kệ công ty thế nào, Ngô Thần đều phải tiếp quản. Hiện tại nếu cô có thể nhiều học tập một chút, sau này ông lại càng yên tâm được một chút. Hôm nay Ngô Thần đang chuẩn bị đi vào thư phòng, nghe được trong thư phòng truyền ra giọng của chú Lưu. Từ sau khi chuyển nhà, chú Lưu cùng ba ba cũng rất ít khi có thời gian có thể gặp mặt ở trong nhà. Cháu chào chú Lưu. Ngô Thần ngoan ngoãn chào hỏi chú Lưu. À, tiểu thần đã trở lại ư? Chú Lưu cũng chào hỏi Ngô Thần, sau đó lại tiếp tục cùng ba Ngô bàn bạc kế hoạch, nhưng lại được nghe ba Ngô bảo Ngô Thần ngồi xuống bên cạnh mình. Chú Lưu vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua ba Ngô, bọn họ đang thảo luận chuyện công ty mà cho Ngô Thần ngồi đây là sao? Sau đó càng kinh ngạc là lão Ngô thế nhưng lại đem kế hoạch đưa cho Ngô Thần xem, bảo Ngô Thần đưa ra ý kiến. Ngô Thần đương nhiên thấy được biểu tình của chú Lưu, cũng hiểu được đây là ba Ngô tự mình bỏ qua lập trường. Ngô Thần nhìn qua một chút bản kế hoạch kia, đây là một kế hoạch bất động sản, là chỗ mà Tình Hát quyết định khai thác. Bọn họ cho đấu thầu những vùng đất này, chuẩn bị khai phá những vùng ven ngoại thành Hát. Ngô Thần nhìn một chút những khi khu vực kia và giá, sau đó trong lòng dự toán một chút. Giá bây giờ so với những năm sau thì rẻ hơn rất nhiều, có phải là nên gọi cho ba biết về sau thị uy sẽ chuyển về vùng ngoại. Sau đó lại phủ định ý nghĩ của chính mình, vậy thì chọn hai chỗ này đi. Ngô Thần chọn hai khu vực, hai người xem qua đều có chút giật mình. Hai chỗ này, một cái là lão Lưu nhìn chúng, một cái là ba Ngô Thần nhìn chúng. Bọn họ là vì nghe được một tiếng gió, cho nên mới quyết định chọn hai khu vực kia. Như vậy Ngô Thần là vì điều gì? Lão Lưu vốn tưởng ba Ngô nói cho Ngô Thần biết, nhưng nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của lão Ngô, ông mới hiểu. Hơn nữa bản kế hoạch này hôm nay ông mới mang tới, làm sao Ngô Thần có thể biết được? Chẳng lẽ con bé đặc biệt mẫn cảm với chuyện này sao? Ba Ngô trực tiếp hỏi Ngô Thần. Vì sao con lại chọn hai chỗ này? Ngô Thần nhìn thoáng qua ba Ngô, sau đó nhìn thoáng qua chú Lưu, suy nghĩ một hồi. Bởi vì dựa theo tình huống hiện tại của tỉnh B và tỉnh S để xem xét, xu thế phát triển nội thành về sau nhất định cũng là theo hướng ngoại ô kéo dài. Mà hai chỗ này dựa theo bản đồ là nó cách nội thành bây giờ rất gần. Lúc chúng ta tới tỉnh A, không bao lâu, ở chỗ này đã chuẩn bị xây bao một cái cầu vượt. Con nói đúng không? Ngô Thần ở trên bản vẽ thì chỉ thẳng một chỗ. Ba Ngô cùng chú Liêu nhìn thoáng qua, sau đó giật gật đầu. Con tin tưởng ba và chú Liêu. Khẳng định, cũng đều có con đường tin tức của chính mình, dựa theo phương diện của Thành Hát. Lúc này để xem xét, có thể trong vòng 2 năm trở lại đây sẽ có thay đổi, mà hiện tại xem ra trong nội thành bây giờ cũng đã không còn chỗ tốt. Như vậy, chúng ta chỉ có thể làm theo phương hướng này, đúng không? Ngô Thần nháy mắt mấy cái nhìn ba Ngô và chú Lưu. Hai người đã không còn lời nào để nói, cô bé này vừa nói ra đã nói đúng phần trọng tâm. Mà sao con bé lại có thể suy đoán ra được những điều này chắc chắn sẽ xảy ra? Đứa bé này thật sự là quá lợi hại. Tình huống sau đó chính là ba Ngô và chú Lưu dựa theo kết quả thảo luận của ba người nhanh chóng đối với hai khu vực kia trả giá, sau đó thiết kế cho vay chuẩn bị khai phá xây dựng. Mà thời gian Ngô Thần bị áp bức cũng càng ngày càng nhiều. Chương 17: Phát thanh viên nhỏ. Thời gian gần đây của Ngô Thần càng ngày càng bận rộn. Bởi vì lần trước cô dùng trực giác xử lý được kế hoạch của ba Ngô. Ba Ngô vào buổi tối hàng ngày bắt đầu dạy Ngô Thần học quản lý kinh tế. Ban ngày học tập, buổi tối cũng có học tập. Ngô Thần cuối cùng cũng hiểu được những người thừa kế của một gia tộc cần phải vất vả thế nào. Cuối tuần, trong khóa học Dương Cầm, Âu Dương Nhiên thấy được Ngô Thần tinh thần mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngô Thần như vậy. Cho dù ở lúc học quân sự, cô cũng không mệt mỏi đến như vậy. Em làm sao thế? Tối hôm qua không ngủ được hả? Ngô Thật ngẩng đầu Âu Dương Hiên một cái, sau đó lắc đầu. Không phải đâu, tối hôm qua trên cơ bản là không có được ngủ, quá là mệt mỏi. Âu Dương Hiên nhíu mày, bé con này thức đêm làm gì chứ? Em ngông ngủ thì em làm gì? Chính là ông bố vô lương tâm của em đấy, hơi bị quá đáng, áp bức sức lao động trẻ con của em. Ngô Thần căm giận oán giận cùng với Âu Dương Hiên. Lúc sau Đường Vũ cũng chen vào, vừa rồi cô cùng với Lưu Mẫn học ở bên trong. Tiểu thần à, em đây là sao thế? Tối hôm qua em đi ăn trộm hả? Đường Vũ kinh ngạc nhìn Ngô Thần. Chị ra rồi à? Ngô Thần nhìn thoáng qua Đường Vũ, nhắm mắt lại dựa vào Âu Dương Hiên nghỉ ngơi một lát. Lát nữa cô còn phải học nữa đấy. Ngô Thần nghĩ đến những chương trình học có chút đau đầu, làm sao có thể biến thành như vậy được nhỉ? Chẳng lẽ trong gia đình của các em, trẻ con đều như vậy hả? Chị cũng nhìn thấy Mộ Dung Tấn thường xuyên đeo đôi mắt cấu, đi đến lớp. Tiểu Thần, chẳng lẽ sau này em lại muốn sống cuộc sống như vậy hay sao? Đường Vũ đau lòng nhìn thoáng qua Ngô Thần. Cái này là không thể nào đâu, về sau sẽ quen dần là tốt rồi. Cứ nhìn Hoàng Tuấn thì biết, sau thành thói quen là tốt rồi, quen là tốt rồi. Ngô Thần nhắm mắt lại trả lời vấn đề của Đường Vũ. Đường Vũ nhìn thấy Âu Dương Hiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Ngô Thần. Thần Thần, em tìm được một người bạn trai về giúp em đi. Đường Vũ nói câu đó xong, Âu Dương Hiên nhíu mày một chút, không nghe thấy Đường Vũ, tiếp tục nhìn Ngô Thần, kỳ thật cũng là đang chờ câu trả lời của Ngô Thần. Cái này là quên đi, nếu sau này theo sự nghiệp của gia đình, còn chuyện sau này thì đến đâu tính đến đó. Cái đầu nhỏ của em không nghĩ được nhiều như thế. Có lẽ sau này em sẽ tìm một người giúp đỡ em là tốt rồi. Ngô Thần suy nghĩ thật lâu rồi cho Đường Vũ đáp án. Ngô Thần cũng đã nghĩ đến chuyện này, bản thân mình chưa biết theo con đường nào. Nếu như không tìm được một người đồng hành, bằng không mình chỉ là một đứa bé có thể làm được điều gì. Nhưng hai người, hai công việc thì cuộc sống gia đình làm sao mà mỹ mãn được. Về phần những lời này, cô sẽ không nói cho người khác, tự mình hiểu là được. Tiểu Thần, sau này em muốn làm gì? Âu Dương Hiên đột nhiên hỏi Ngô Thần vấn đề này, Ngô Thần sừng sốt. Hiện tại xem ra công việc trong nhà khẳng định là em trốn không thoát, có thể học sớm được chút nào thì thoải mái chút ấy. Khi học đại học, em muốn học qua Hán ngữ, em cũng muốn học cả pháp luật nữa. Nhưng mà em cũng không thể làm luật sư, chỉ có thể học để hiểu biết, mà để sau này không bị lừa mà thôi. Đại khái về luật pháp cũng có thể hiểu được. Làm sao vậy? Không sao, anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em thôi. Ngô Thần thật sự là không có sức đi trả lời vấn đề bọn họ, sau đó chính là Đường Vũ nói. Ngô Thần nghe, có khi trả lời hai câu, bởi vì đợi lát nữa còn phải đi học. Ngô Thần hiện tại chỉ hận không được nằm xuống một giấc, bằng không đợi lát nữa nhất định sẽ mơ hồ. Nói một hồi, Lưu Mẫn cũng học xong, nhìn thấy Ngô Thần như vậy cũng đau lòng muốn cho cô trở về nghỉ ngơi. Lưu Mẫn đối với chuyện của Ngô Thần cũng biết chút ít, bởi vì ngày đó ba Lưu sau khi trở về tìm Lưu Mẫn nói chuyện với của Ngô Thần. Kỳ thật ba Lưu cũng hy vọng Lưu Mẫn về sau có thể trực tiếp thay ông tiếp quản gia nghiệp. Nhưng mà Lưu Mẫn bây giờ rõ ràng còn chưa có ý nghĩ như vậy. Chỉ có thể mượn chuyện của Ngô Thần để nói cho Lưu Mẫn hay. Nhắc nhở cô, tuổi của cô cũng không nhỏ lắm, cũng nên học tập những chuyện này rồi. Lưu Mẫn biết ý định của ba, chỉ là cô vẫn cảm thấy mình không thích hợp với chuyện này. Tuy rằng biết gia đình của mình chỉ có một mình cô, về sau công việc của ba không thể tránh được. Nhưng bây giờ cô vẫn muốn sống cuộc sống của mình. Khi thấy Ngô Thần nói như vậy, lại nghe được Đường Vũ nói về vấn đề lý tưởng với Ngô Thần. Cô biết, ý nghĩa của mình còn thật ngây thơ. Đến ngay cả Ngô Thần mới có 8 tuổi đã hiểu chuyện như vậy, vậy mà cô còn trốn tránh cái gì? Ngô Thần gián tiếp giúp ba Lưu một vài kế hoạch, cho nên ba Lưu đối với Ngô Thần càng ngày càng tốt. Bởi vì quá trình học tập dày đặc như thế này, làm cho Ngô Thần hận không thể một ngày có 48 tiếng. Trước cuộc thi giữa kỳ 1, Ngô Thần bỏ hết những khóa học của ba Ngô an bài, tập trung cho cuộc thi ở trường. Cô cũng không muốn bản thân vì những công việc này mà thành tích bị hạ xuống. Thứ hạng bị hạ xuống, sau này muốn bổ sung lại càng khó khăn. Sau 3 ngày tập trung ôn thi, kỳ thật cô cũng chỉ xem xét củng cố lại trí nhớ của bản thân mà thôi. Nhưng bởi vì môn học khá nhiều, cho nên Ngô Thần mất 3 ngày mới có thể học hết toàn bộ. Sau khi có thành tích, Ngô Thần thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng không phải trong top 3, nhưng vẫn đứng thứ 5. Cô không muốn đi đến Thanh Hoa hay Bắc Đại. Với đại học mà cô mong muốn, cứ duy trì thành tích như hiện tại là tốt rồi. Mà giấc mộng đại học của Ngô Thần ở đại học tỉnh B, khi ông Dương Hiên biết mục tiêu này của cô, vô cùng quyết đoán, đây mục tiêu của mình tiến tới đại học kinh tế và pháp luật của đại học R. Sau kỳ thi, chính là đại hội thể dục thể thao mỗi năm một lần. Đại hội thể dục thể thao được cử hành ngay tại trong sân thể dục của nhà trường. Bởi vì hạng mục và số lượng người tham gia nhiều, cho nên đại hội thể dục thể thao chia làm 2 ngày. Học sinh lớp 1 hầu như không có ai thuộc dạng mọt sách hết. Dù sao nếu có mọt sách cũng không có vấn đề gì hết. Mấy chục cái hạng mục loại trừ, Ngô Thần ra đều có phân chia hoàn hảo. Cao Hứng, ủy viên thể dục, nhìn thấy tình huống này cảm thấy rất vừa lòng. Vì các bạn học cùng lớp, hầu như những bạn học cùng nhau từ cấp 1, có thể hiểu được cộng tác của cậu. Cao Hứng cảm thấy đặc biệt cao hứng. Ngô Thần bởi vì tuổi quá nhỏ, cho nên bị trực tiếp xem nhẹ, cho nên chỉ có thể phụ trách viết biển hiệu cổ vũ. Còn được Âu Dương Nghiên đề cử giáo viên, cho cô phụ trách phát thanh lần đại hội lần này. Ngô Thần thấy có thể giúp được các bạn học, đối với an bài của bọn họ thấy vô cùng cảm kích. Cảm ơn bọn họ hiểu tấm lòng của cô. Kỳ thật nói đến chuyện phát thanh này, cũng chính là ngồi ở trên sân khấu, đọc các bản cáo của các lớp đưa lên. Nhưng Ngô Thần thật cao hứng có thể làm như vậy. Cô không hy vọng bởi vì tuổi cô nhỏ mà bị bọn họ để danh nghĩa bảo vệ độc lập khỏi tổ chức. Cho nên cô thật sự cảm kích, thực cảm tạ, tóm lại phi thường cảm động. Trước đại lễ, môn thể dục thể thao một ngày, Ngô Thần đi đến, radio báo danh. Em là Ngô Thần. Một nam sinh lớn hơn hỏi cô. Dạ, em là Ngô Thần ạ. Em đã từng làm công tác này bao giờ chưa? Đã làm rất nhiều rồi ạ. Cô quả thật không có nói dối. Cô đã làm nhiệm vụ phát thanh viên này nhiều lần ở kiếp trước rồi đấy. Vậy là tốt rồi. Buổi sáng ngày mai em cứ tới đây. Trước trận đấu, anh còn phải giải thích một số thứ nữa. Lời thuyết diễn của em, sáng mai anh sẽ đưa cho em. Được rồi, vậy làm phiền học trưởng. Học muội, em thật đáng yêu. Anh tên là Vương Húc, học trên các em một lớp. Chủ yếu là trường Ngọc Lân này, đều yêu cầu phải có người phối hợp với những người cùng độ tuổi nhưng mà thật cao hứng khi được quen một cô bé đáng yêu như em. Vương Húc cười hì hì nhìn Ngô Thần. Lúc Vương Húc vừa nhìn thấy Ngô Thần, một con bé cao 1m3, có chút kinh ngạc. Nhưng là nghe được cô nói tiếng phổ thông so với mình còn chuẩn hơn, nên cái gì cũng không nói đến. Dù sao, ở đâu thực lực cũng đều rất quan trọng. Buổi chiều tan học về nhà, Ngô Thần ngồi ở xe đạp của Âu Dương Hiên. Đầu dựa vào lưng của Âu Dương Hiên, nhẹ nhàng. Cảm ơn. Âu Dương Hiên hơi cười cười. Hẹn nhau ra cửa, bởi vì 8 giờ là các cuộc thi sẽ bắt đầu. Âu Dương Hiên cần phải đi sớm phụ trách. Đi lớp mà Ngô Thần cũng cần phải đi học đọc bài viết cho quen, cho nên hẹn nhau 7 giờ gặp. Sáng sớm hôm nay, Ngô Thần đứng trước gương, nhỏ giọng nói câu cố lên, rửa mặt xong đi xuống lầu. Âu Dương Hiên đã ở dưới lầu chờ Ngô Thần, tự nhiên leo lên xe, tự nhiên mà lái xe, bọn họ càng ngày càng ăn ý. Sau khi đến trường học, hai người trực tiếp đi đến sân vận động, các lớp đều có chỗ để nghỉ ngơi. Ngô Thần đi qua chào hỏi bọn Lưu Mẫn, bọn họ sau đó phải lên trên sân khấu để đi tìm Vương Húc. Học trưởng, Ngô Thần thực dễ dàng tìm được rồi Vương Húc. Ừ, để anh giới thiệu với em, đây là Tương Khanh, cũng là học sinh năm 2. Bình thường là người cùng anh thay phiên nhau phát thanh. Nếu em có hứng thú, cũng có thể đến với radio của bọn anh. Giọng nói của em rất chuẩn đấy. Vương Húc đem hai người giới thiệu cho nhau một chút, sau đó bắt đầu phân chia lớp. Vương Húc cố ý đem bản thảo của lớp 1, năm nhất cho Ngô Thần. Chắc em sẽ có hứng thú với tờ này đấy. Cảm ơn học trưởng. Ngô Thần vui vẻ nhận bản thảo, có thể làm chút truyền cho lớp, cô rất hưng phấn. Thưa các quý vị khách mời và các bạn học sinh thân mến, đang hướng đến phía khán đài chính là nhóm học sinh lớp 1, năm nhất của trường chúng ta. Khi huấn luyện tân sinh bọn họ cũng đã đạt được những thành tích vô cùng nổi bật. Giọng Ngô Thần hơi non nớt. Theo radio truyền đến, các bạn trong lớp nghe được cảm thấy vô cùng cao hứng. Một đám trẻ con nghe được bạn học giới thiệu đều ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi một cách tiêu chuẩn qua khán đài. Bởi vì cần phải tập trung phát thanh, cho nên Ngô Thần vẫn đều ngồi ở dưới khán đài. Thời gian giữa trưa, bọn Âu Dương Hiên tới đón Ngô Thần cùng đi ăn cơm. Mệt không em? Âu Dương Hiên ôn nhu hỏi Ngô Thần. Ngô Thần lắc đầu nhìn về phía bọn họ. Mọi người cũng không ai thèm kể cho em nghe tình huống ngày hôm nay sao? Sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhìn bọn họ. Hải Biên bất đắc dĩ nhìn Ngô Thần xoa xoa đầu của cô. Con bé này, kết quả của trận đấu thế nào? Không phải đều do em thông báo hả? Những ai có thể tiến vào trận chung kết ngày mai, chẳng lẽ em còn không biết? Chuyện em biết cùng với chuyện mọi người kể cho em là khác nhau hoàn toàn. Em cũng không thể nói cố lên được với mọi người. Nói xong dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn không thể nhìn được nữa, càng nhìn càng cảm thấy mình tội lỗi chồng chất. Nhanh chóng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Âu Dương Hiên. Cậu vốn là muốn đi lên an ủi Ngô Thần, nhưng mà nghĩ lại đến cái ý nghĩ bảo hộ tàn tập của Âu Dương thì cậu cảm thấy tốt nhất là không nên manh động. Được rồi, đừng dùng một chiêu như thế nữa.

sau đó ôm lấy Ngô Thần. Không biết là nên an ủi Ngô Thần hay là an ủi chính ông. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Mẹ khẳng định là không có việc gì. Bà Ngô đem Ngô Thần đưa công ty, tìm mẹ Ngô trực tiếp chạy đến bệnh viện. Ngô Thần ngồi ở trên ghế, chờ hành lang bệnh viện. Bà Ngô mang theo mẹ Ngô đến phòng của bác sĩ nghe kết quả, sau đó nhìn thấy bà Ngô mang theo mẹ Ngô đi ra, lại tiếp tục chạy đi làm một kiểm loại kiểm tra khác. Ngô Thần vẫn lo lắng ngồi ở trên ghế, rốt cuộc là sai ở đâu, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì mình trùng sinh, cho nên mới làm mẹ xảy ra chuyện này ư? Mẹ của Ma Giai là y tá trưởng của khoa nội, mỗi ngày nghỉ mẹ Ma Giai đi làm. Cô thường đem cơm đến cho mẹ. Hôm nay đang chuẩn bị về nhà, cô lại nhìn thấy Ngô Thần ngồi ngây ngốc ở trước phòng bác sĩ. Chuyện gì xảy ra vậy? Thần Thần, em làm sao vậy? Ma Giai ngồi xổm trước mặt Ngô Thần. Ngô Thần ngơ ngác nhìn Ma Giai, sau đó nước mắt không tự chủ được nhảy xuống. Giai Giai, em sợ lắm, rất sợ. Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.